Với tự thân thức hải, một khi để cho ý thức đối phương xâm nhập, thậm chí còn khả năng bị đối phương lấy đi ký ức quý giá của bản thân, thậm chí còn có thể trực tiếp khống chế đối phương. Đối thủ kia cũng biết không ổn, toàn lực phản công, đồng thời hô, mau đưa Tử Thủy Ngục Hồn Giới tới đây. Người ở bên cạnh đã đi lấy nhẫn, chỉ là nước xa không cứu được lửa gần, Tô Trầm tiện tay đánh mở một chai tinh thần dược tể uống xuống, lại là một cỗ lực lượng tinh thần vô cùng cuồng dã đánh tới. Chương 479, Vân Hải đấu giá 3. Chương 131, Vân Hải đấu giá 3. Luận tinh thần lực, người trong xương phòng nguyên bản so với Tô Trầm phải mạnh hơn một ít. Nhưng ngăn không nổi Tô Trầm có dược A, giao dịch cùng Vĩnh Sinh Điện Đường, khiến Tô Trầm không cần chế tác tinh thần dược tề cho bọn họ nữa, thế nhưng thi linh hoa vẫn không có thiếu. Sau khi mua lại Vân Lôi Giao Hoàng Toa, Tô Trầm liền có ý định tiến một bước để thăng tinh thần lực của bản thân, tối ngày hôm qua mới vừa làm ra một đống lớn, không nghĩ tới hiện tại liền có tác dụng. Dựa dẫm đầy đủ dược tề, hiện tại có thể nói Tô Trầm không sợ nhất chính là cùng đối thủ so cái này. Tinh thần lực của người trong xương phòng kia tuy mạnh, nhưng ngăn không nổi Tô Trầm không sợ tiêu hao, lập tức lạc bại, bị Tô Trầm cường thế sát nhập thức hải. Người này cũng là kẻ lập tức quyết đoán, nhịn đau chém ngược tự thân, đem bộ phận quấn quýt cùng ý chí Tô Trầm trực tiếp chặt đứt, đóng kín thức hải, không cùng Tô Trầm quấn quýt nữa. Một phát tráng sĩ chặt tay này thật sự kịp thời, ý thức của Tô Trầm không cách nào tiếp tục xâm nhập vào thức hải đem mình biến thành tường đồng vách sắt của đối phương, chỉ có thể ở bên ngoài cuốn quanh một vòng xong không cam lòng trở lại, bao bọc bộ phận ý thức của người kia đồng thời thôn phệ. Sau một khắc, người trong xương phòng kia liền cảm giác mình giống như bị kẻ nào nuốt vào, có một bộ phận ký ức đã là vĩnh viễn mất đi. Không, trong xương phòng phát xuất gầm giống thống khổ trầm muộn, ngược lại là Tô Trầm một trận tinh thần sảng khoái, chính cảm thấy tinh thần lực của bản thân tăng vọt một đoạn. Loại thôn phệ tinh thần người khác này cảm giác thực sự là quá sảng khoái rồi. Đồng thời Tô Trầm cũng biết rõ đối thủ của bản thân mình là kẻ nào, cười lạnh nói, hóa ra là thực linh gia tộc Thạch Thiên cửu trưởng lão đại giá quang lâm, không trách làm việc ương ngạnh như vậy, hơi một tí ra tay hại người. Thực linh yêu, một loại thượng phẩm yêu thú, có thể thực lực bình thường, thế nhưng thiên phú tinh thần lực cường đại, nghe nói là thị giả của hồng hoang cự thú mộng rảo, có thể tự do ra vào tại trong mộng cảnh. Thực linh yêu hỉ thực linh hồn, nên có thực linh chi danh. Thạch Thiên cửu này là diêu quang cảnh, nhưng bởi vì tinh thần lực cường hãn vượt xa đồng loại, các loại thủ đoạn quỷ dị khó lòng phòng bị, bởi vậy tại bên trong diêu quang cũng coi như nhân vật uy danh hiển hách, không nghĩ tới lần này lại bị người phản vệ một phen, cũng coi như báo ứng. Trong xương phòng, Thạch Thiên cửu tức giận hừ, các hạ thật tài tình, không biết cao tính đại danh. Tô Trầm nhưng không có hứng thú nói tên họ, ngươi như có bản lĩnh, cũng có thể tự mình điều tra. Hai người này giao lưu đều là tiến hành tại phương diện tinh thần, bởi vậy cũng không ai biết. Bất quá sau một khắc, thủ hạ Thạch Thiên cửu đã đem Tử Thủy Ngục Hồn Giới kia mang tới. Bảo vật tại tay, trên mặt Thạch Thiên cửu xuất hiện nụ cười đắc ý, lần này xem ngươi còn không chết. Hắn cũng là kẻ thông minh, liều mạng giá cao đập xuống bảo vật này, chính là muốn mượn cơ phản công. Vậy là Tô Trầm liền cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ hắn, thẩm thấu toàn thân hắn, khiến tinh thần của chính mình càng có mấy phần uể oải, cả người đều có chút buồn ngủ. Tô Trầm biết, đây hẳn chính là tác dụng của Tử Thủy Ngự Hồn Giới. Không nghĩ tới bảo vật không mua được, đến trước tiên cảm thụ một phen uy lực của nó. Không tệ, khóe miệng Tô Trầm nhếch lên mỉm cười. Tử Thủy Ngục Hồn Giới này uy năng quả nhiên không thấp, hắn có thể cảm thấy, tinh thần của chính mình thụ dẫn dắt, liền ngay cả muốn tập trung lên cũng khó khăn mấy phần, liền như một người chưa tỉnh ngủ, làm cái gì cũng sẽ chậm hơn mấy phần, chỉ độn vô lực. Tình huống như vậy dùng tới ứng đối tinh thần chi chiến, tuyệt đối sẽ bị thống ẩu. Cũng may Tô Trầm cũng không có ý định cùng Thạch Thiên cửu tiếp tục nữa. Hắn thấy đủ liền thôi, trực tiếp đóng tự thân thức hải, dùng tinh thần lực đem chính mình bảo vệ như tường đồng vách sắt. Không chủ động xuất kích, không cùng đối thủ quấn quýt, dưới tình huống toàn lực phòng thủ, đừng nói Thạch Thiên cửu khó mà công phá, coi như may mắn thành công, cũng không thể nào giống như lúc trước thôn phệ ý thức Tô Trầm. Nói cách khác, mặc dù có Tử Thủy Ngục Hồn Giới, hắn cũng đừng nghĩ đem tiện nghi chiếm trở về, trừ phi tinh thần lực của hắn cao hơn Tô Trầm gấp đôi trở lên. Đối mặt cái sự thực này, Thạch Thiên cửu triệt để phát điên. Thật vất vả đặt vững ưu thế, đối phương nhưng bất chiến, thật giống như trên chiếu bạc thua một ván, thật vất vả mượn được tiền muốn gỡ vốn, lại phát hiện đối phương không chơi. Điều này làm cho Thạch Thiên cửu có thể nào không nổi trận lôi đình. Đáng tiếc mặc hắn nổi giận, Tô Trầm cũng không để ý hắn, chỉ là tự mình quan tâm đấu giá. Nơi này là địa bàn của Vân Hải Các, Thạch Thiên cửu nếu dám mạnh mẽ tấn công, tuyệt đối không có quả ngon cho hắn ăn. Tinh thần công kích vô hiệu, ngạnh lên lại không được, vậy còn muốn quan tâm hắn làm gì? 150 vạn, vừa vặn lúc này lại tới một kiện nguyên khí ngoa không tệ, suy nghĩ đến Cố Khinh La còn thiếu một đôi ủng tốt, Tô Trầm trực tiếp ra giá. Lại là một cái 150 vạn hoa ra ngoài, dưới chân Cố Khinh La có thêm một đôi cực phẩm nguyên khí ngoa, khuôn mặt nhỏ vui sướng đắc ý, Cố Cẩm Đường thấy thế trong lòng phát ghen, hận không thể tự mình biến thành mỹ nữ đầu hoài tống bão. Không thể bắt được Tử Thủy Ngục Hồn giới, Tô Trầm có chút đáng tiếc, nhưng không hối hận. Đây là thế giới vạn vật đều có giá, trừ phi là những đồ vật vô pháp thay thế kia, bằng không phần lớn đồ vật đều có giá có thể dựa. Tử Thủy Ngục Hồn giới những thứ này, 8 triệu có thể mua hai cái, không cần thiết quá để ý. Quả nhiên, tiếp theo rất nhanh lại xuất hiện một kiện tinh thần nguyên khí. Yểm Xà thủ trượng, trên cây thủ trượng này khảm một viên Yểm Xà nguyên tinh, Yểm Xà tương tự là yêu thú hệ tinh thần cường đại, nguyên tinh càng là hiếm thấy, nắm giữ có thể tăng cường hiệu quả nguyên kỹ loại tinh thần. Yểm Xà thủ trượng vừa xuất hiện, giữa trường quả nhiên lại gây nên một phen náo động. Sau khi trải qua một phen tranh giá, Tô Trầm trực tiếp lấy giá cả 320 vạn nắm xuống. Tại sau khi được Yểm Xà thủ trượng này, Tô Trầm trực tiếp liền đem Yểm Xà nguyên tinh mặt trên thủ trượng gỡ xuống. Vật này giống như Tử Thủy Ngục Hồn giới, đều dựa vào đặc tính của bản thân vật liệu, không có phụ gia gì, chỉ cần lấy xuống đặt ở chỗ nào cũng là tác dụng giống nhau. Tô Trầm không thích huy vũ thủ trượng chiến đấu, vì vậy định dùng nó để làm cái nhẫn. Đương nhiên, vật liệu gỗ làm thủ trượng vẫn tương đối quý giá, điêu khắc cũng coi như tinh mỹ, gộp lại cũng có thể giá trị mấy ngàn nguyên thạch. Tô Trầm nói với Cố Cẩm Đường, vật này cho ngươi là sỉ nhục ngươi, thuận tay liền thưởng cho thị nữ. Cố Cẩm Đường khóc không ra nước mắt, ta không chê ngươi sỉ nhục, ngươi liền dùng lực sỉ nhục ta đi. Tô Trầm không để ý đến hắn, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm thứ tốt đưa ra trên đấu giá hội. Hắn lần này đến chính là vì mua thêm trang bị cho mình, nhưng cho tới bây giờ, ngoại trừ một viên Yểm Xà nguyên tinh, còn lại cái gì cũng chưa có đạt được đây. Nghiêm ngặt nói, liền một cái trang bị cũng không có. Bất quá rất nhanh, đồ vật Tô Trầm muốn liền bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Đầu tiên là một kiện lục phẩm huyền trọng giáp, Tô Trầm không chút khách khí liền báo ra 2 triệu. Huyền trọng giáp là một kiện phòng ngự tính trọng giáp, tự mang huyền giáp hộ cháo, có thể chống lại công kích cường độ cực cường, tuy rằng cùng đại đa số hộ cháo đồng dạng, không thể vận dụng trồng chất cùng hộ cháo bản thân nguyên sĩ phóng thích, nhưng có thể dùng tới làm kịp thời bổ sung, vượt qua đoạn thời gian trống rỗng sau khi tự thân hộ cháo phá liệt kia. Bản thân cường độ phòng ngự cũng không yếu, có thể chịu đựng công kích trên dưới 100 hùng mà không hủy, tại bên trong hộ giáp tuyệt đối là tồn tại cường hãn cực phẩm. Cái giá này trực tiếp đem mọi người dọa lui, Tô Trầm thuận lợi đem nó thu về trong túi. Chương 480, Vân Hải đấu giá 4. Chương 132, Vân Hải đấu giá 4. Sau huyền trọng giáp, tiếp sau đó lại xuất hiện một kiện bộ ảnh đạp vân hoa. Bộ ảnh đạp vân hoa là ngũ phẩm nguyên khí, là nguyên khí diêu quang cảnh mới có thể vận dụng bình thường. Bất quá cái nguyên khí này có chút đặc thù, cho phép nguyên sĩ thấp một cấp cũng có thể phát huy tác dụng của nó. Trên đôi ủng này có khắc một cái khóa hải phi thiên trận, người sử dụng ủng này chỉ cần kích hoạt cái nguyên cấm trận này, liền có thể làm cho hết thảy pháp môn khinh thân tăng lên mấy lần, tiến vào phi không chi cảnh. Không chỉ có như vậy, còn có một cái nguyên kỹ truy ảnh mỗi ngày chỉ có thể phát động một lần, có thể cho phép bản thân trong nháy mắt xuất hiện tại trong cái bóng của đối phương, một cái nguyên kỹ di vị khá là cường đại. Tuy rằng Tô Trầm cũng đã có bạch tháp chiết dược, nhưng bạch tháp chiết dược rất khó sử dụng liên tục, Tô Trầm cũng không ngại thêm một cái. Cứ như vậy, hắn liền có thể tại sau khi đột tiến còn trong nháy mắt trở về, đối thủ sẽ càng thêm không kịp phòng bị. Năng lực phi không cường đại tương tự bù đắp thiếu hụt về chiến thuật, tuy rằng cũng đã có vân lôi giao hoàng toa, nhưng giao hoàng toa dù sao cũng là thứ vận dụng cho chiến lược, dùng tới rút lui chạy trốn, vận dụng trong chiến đấu vẫn là bộ ảnh đạp vân hoa càng thực dụng. Mấu chốt nhất là, giá cả tiện nghi a, đôi ủng này Tô Trầm dùng 500 vạn đem nó đánh hạ. Đối với Tô Trầm mà nói, 500 vạn vẫn đúng là không có cảm giác gì. Y phục đã có, ủng đã có, trang bị tinh thần lực cũng đã có, thế nhưng Tô Trầm còn thiếu một kiện vũ khí tốt. Bất quá đáng tiếc, tiếp sau đó không có xuất hiện vũ khí Tô Trầm muốn, mà là một món đồ khác. Đó là một đoàn bạch sắc loạn ma, nhìn như sợi gai, nhưng mỗi một sợi đều lập lòe ngân quang lóng lánh, mang theo rung động kỳ lạ khó có thể dùng lời diễn tả được, phảng phất sợi gai ngân sắc này là vật sống. Đến từ đáy biển xa diêm giới diêm tảo san hô, một loại tồn tại kỳ dị lấy nguyên năng làm thức ăn, cũng là vật liệu hoàn mỹ nhất dùng để chế diêm hô sa y, giá trị của nó liền không cần ta nhiều lời, vật này chúng ta không để giá khởi điểm. Diêm tảo san hô, Tô Trầm giật mình, dĩ nhiên là vật này, không nghĩ tới bọn họ thậm chí ngay cả loại bảo bối này cũng có thể kiếm được. Diêm tảo san hô là một chủng sinh mệnh đặc biệt dạng san hô chỉ tồn tại ở xa diêm giới, san hô bọn chúng hóa thành toàn bộ đều là tồn tại dạng như sợi bông, bởi vậy gọi là diêm tảo san hô. Diêm tảo san hô khi còn sống lấy nguyên năng làm thức ăn, chỉ tồn tại ở nguyên năng rồi rào chi địa, chết rồi hình thành diêm tảo san hô cũng có tác dụng ngăn cách nguyên năng cường đại, lấy làm tài liệu chế thành diêm hô sa y có thể nói là nguyên khí phòng ngự cao cấp nhất. Bởi diêm tảo san hô không thể cắt, chỉ có dùng phương pháp bện dệt mới có thể bảo đảm đặc tính của nó, hơn nữa một khi bị sử dụng, liền sẽ cùng người sử dụng sản sinh liên kết kỳ lạ, tương tự với hiệu ứng nhận chủ vậy, từ đây cũng chỉ thuộc về người này, không cách nào cho người khác sử dụng nữa. Bởi vậy diêm tảo san hô chỉ bán vật liệu, không bán thành phẩm. Cùng tuyệt đại đa số nguyên khí phòng ngự bất đồng, diêm hô sa y phòng ngự là tỷ lệ tính suy yếu, coi nguyên kỹ bất đồng mà suy yếu 1 đến 3 thành, đối với tinh thần lực công kích vô hiệu. Nói cách khác chỉ cần mặc vào diêm hô sa y, mặc kệ ngươi tu vi cường đại thế nào, uy năng thông thiên triệt địa ra sao, gặp phải đối thủ có mang diêm hô sa y cũng phải trước tiên tiến hành thích hợp suy yếu rồi mới phát huy tác dụng. Then chốt diêm hô sa y cùng nguyên khí tinh thần lực đồng dạng, cũng là dựa vào tự thân chất liệu để làm tới điểm ấy. Chuyện này ý nghĩa là nó không có những thủ đoạn nguyên cấm thông thường kia, cũng sẽ không tồn tại chuyện nguyên lực quấy nhiễu. Chuyện này ý nghĩa là ngươi hoàn toàn có thể ở bên trong lại mặc một bộ giáp trụ phòng ngự, cứ như vậy, hiệu quả phòng ngự lại càng xuất chúng. Loại thủ đoạn phòng ngự bá đạo không nói lý này có thể nói là đặc điểm làm người nóng mắt nhất của diêm tảo san hô, cũng làm cho nó trở thành trọng bảo hữu hiệu tại bất luận cái giai đoạn nào. Huyền trọng giáp phối diêm tảo san hô, tự thân lại có kim cương chiến thể cùng tín phong lưu thể thuật gia trì. Loại tầng thứ phòng ngự này coi như là để một vị diêu quang cường giả toàn lực mãnh công, cũng phải đánh tới một lúc mới có thể công phá. Vừa nhìn thấy vật này, tất cả mọi người đều sôi trào lên. Xác thực nói, loại vật liệu như diêm tảo san hô này mới chính thức là bảo bối tốt hấp dẫn tất cả mọi người. Sau một khắc, mọi người đã dồn dập ra giá. 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 8 triệu, 10 triệu. Giá cả của diêm tảo san hô bằng tốc độ kinh người kéo lên, trong nháy mắt liền đột phá ngàn vạn. Nhưng mà đây còn chỉ là bắt đầu, theo từng vòng ra giá, giá cả diêm tảo san hô rất nhanh liền đột phá đến 2.000 vạn, cũng tiếp tục thô bạo không nói lý bay lên. Diêm tảo san hô thành hình rất chậm, một phiến diêm tảo san hô giống như trước mắt này, cần chỉ ít vạn năm thời gian mới có thể tích thành, có thể nói là bảo vật vạn năm chân chính. Bởi vì quá độ khai thác duyên cớ, diêm tảo san hô bây giờ đã càng ngày càng ít. Hiện tại đã càng ngày càng khó được, vì vậy ai cũng không muốn từ bỏ. Vân Hải các sở dĩ dám không để giá khởi điểm, cũng là bởi vì vật này không lo không ai muốn. 50 triệu, Tô Trầm lần đầu tiên ra giá, trực tiếp đem giá tiền đề thăng đến cấp độ 50 triệu. Bất quá 50 triệu hiển nhiên dọa không ngã ai, rất nhanh lại có người nhắc đến 80 triệu. XXX mẹ nó, thế giới này người có tiền vẫn đúng là nhiều a. Cố Cẩm Đường thở dài trong lòng, xuất thân đại gia tộc hắn, lần đầu tiên cảm giác được bản thân vô lực. Khi giá cả đề thăng đến 80 triệu thì còn có thể tham dự cạnh tranh đã không còn nhiều. Trừ Tô Trầm ra, còn có hai gian xương phòng khách quý số 14 cùng số 18. Bất quá lần này cuối cùng cũng coi như không phát sinh chuyện giống như Thạch Thiên Cửu nữa, mọi người chỉ là yên lặng ra giá, tỉ thí tài lực. Cuối cùng vẫn là coi tiền như rác, Tô Trầm lấy cái giá 110 triệu bắt diêm tảo san hô. Khi một đoàn diêm tảo san hô mềm mại như bông dao tới trên tay Tô Trầm thì mọi người đều thổn thức nhìn bảo bối này. Đây chính là 110 triệu a. Liền như thế đổi thành phiến san hô như lụa trước mắt này, muốn nói trong lòng không điểm cảm khái là không thể nào. Chỉ là tâm tình cảm khái này ở trong lòng vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn là hóa thành một tia phiền muộn bay đi. Gặp quỷ, lại là gia hỏa phòng khách số 16, tên khốn kia là lại đây quét hàng sao? Hắn đã đập đi gần 10 thứ rồi chứ, tiên sư nó, tiểu tử từ đâu tới, coi tiền như rác như vậy. Mọi người nghị luận sôi nổi, rồi lại không làm gì dược Tô Trầm. Liền ngay cả Thạch Thiên Cửu kia cũng choáng váng, nếu như nói hắn nguyên lai còn có ý nghĩ tìm cớ báo thù, như vậy hiện tại liền triệt để tuyệt vọng rồi. Bất kể nói thế nào, người có thể dễ dàng lấy ra 110 triệu, cũng không phải hắn có thể chọc được. Tô Trầm đem diêm tảo san hô thu cẩn thận, xương phòng đã vang lên tiếng gõ cửa. Đó là tân khách trong phòng đấu giá đưa tới thiệp mời cùng bái thiếp, nỗ lực nhận thức một thoáng người vung tay 100 triệu đập xuống san hô. Tô Trầm từng cái khéo léo từ chối, mặc kệ đối phương là kẻ nào. Đằng nào cũng không ngoài thân phận quý tộc, tương lai mình nhất định là người quý tộc thù hận, vẫn là không cần phí thời gian vào chuyện này rồi. Diêm tảo san hô xuất hiện một thoáng đem hội đấu giá đẩy tới một cái cao trào, tiếp sau đó xuất hiện đều là thứ tốt. Chỉ cần là thứ tốt, Tô Trầm liền không dự định buông tha. Thiên hạ người có tiền rất nhiều, thế nhưng có thể giống như Tô Trầm tùy ý lấy ra hơn 100 triệu nguyên thạch mua trang bị cho mình liền không nhiều rồi. Vậy là thời gian sau đó, triệt để tiến vào Tô Trầm tiết tấu. Chương 481, Vân Hải đấu giá 5. Chương 133, Vân Hải đấu giá 5. Sau khi nắm diêm tảo san hô, Tô Trầm lại trước sau ra tay 5 lần, phân biệt nắm xuống một đôi kim hoàn, một bộ phi đao, một viên viêm thú nguyên tinh, một viên băng thú nguyên tinh, cùng với một món vũ khí. Kim hoàn cũng là nguyên khí phòng ngự, nhưng vừa không thuộc về hộ cháo phòng ngự cũng không thuộc về chiến thể phòng ngự, mà là độc lập tế xuất, đón đỡ công kích, khi đạt đến hạn mức chống lại tối đa sẽ tự động trụy lạc. Phi đao liền là nguyên cấm phi đao, nội bộ mỗi thanh phi đao đều có khắc nguyên cấm phức tạp, sau khi kích trúng mục tiêu có thể thả ra một đạo công kích uy năng tương đương với một đòn toàn lực của ngũ phẩm liên đài diêu quang cảnh, uy lực cường đại, bất quá mỗi thanh phi đao chỉ có thể sử dụng một lần. Viêm thú cùng băng thú nguyên tinh là bảo vật dùng cho tăng cường nguyên kỹ thuộc tính băng hỏa, thích hợp nhất dùng tới tăng mạnh thượng cổ áo thuật của Tô Trầm. Cho tới vũ khí là một thanh lục phẩm trảm nhạc đao, cũng là một kiện nguyên khí công kiên uy lực cực cường, tuy rằng còn chưa đạt đến trạng thái lý tưởng của Tô Trầm, nhưng cũng vẫn có thể dùng một lát. Năm thứ này mỗi một kiện đều là bảo vật hiếm thấy khó được. Có thể nói Tô Trầm tại trên hội đấu giá trực tiếp đã tiến hành một lần quét ngang, làm cho những người khác đều khá là bất đắc dĩ. Tại sau khi mua lại những thứ này, cực phẩm thức tỉnh dược tề bọn Cố Khinh La chờ đợi rốt cuộc xuất hiện, giá khởi đầu cũng là không để giá khởi điểm. Chính như Cố Khinh La lúc trước từng nói, vật này người có nhu cầu cũng không ít, vì vậy vừa mới xuất hiện, chúng nhân lập tức dồn dập ra giá, giá cả cực phẩm thức tỉnh dược tề rất nhanh liền bay lên đến 180 vạn. Điều này làm cho Tô Trầm cũng cảm thấy giật mình, cực phẩm thức tỉnh dược tề là dược tề cấp đại sư, dựa theo phân loại tuyển chọn của dược tề, cũng chính là mấy trăm ngàn một bình. Nhiều nhất không vượt quá 1 triệu. Thế nhưng lúc này trên hội đấu giá, bình cực phẩm thức tỉnh dược tề này lại trực tiếp đánh vỡ thông lệ, xông thẳng đến lượng cấp trăm vạn, chỉ ít tại trên giá cả, đã bắt đầu tiến vào danh sách truyền thuyết. Tại sao lại như vậy? Đây chỉ là một bình dược tề thôi mà, Tô Trầm nói, thế nhưng tác dụng của nó rất lớn, một khi huyết mạch cường đại của tổ tiên thức tỉnh, chẳng khác nào để thăng vô hạn tiềm lực. Giá trị của dược tề là căn cứ phí tổn cùng độ khó chế tác, mà không phải căn cứ tác dụng. Tác dụng của cực phẩm thức tỉnh dược tề lớn hơn quá xa giá trị của nó, hơn nữa chế tác gian nan, vì vậy giá cả càng dễ dàng liền có thể đột phá hạn mức tối đa. Trên thực tế có thật nhiều quy củ, vốn là chỉ là lẽ thường, mà trên thực tế có quá nhiều tồn tại đánh vỡ lẽ thường. Cố Khinh La trả lời, Tô Trầm bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng a, khai dương mạnh hơn phí huyết, chính là lẽ thường. Nhưng mà trong thực tế đây, một đống lớn kẻ nắm giữ huyết mạch cao cấp có thể đánh vỡ cảnh giới hạn chế, vượt cấp khiêu chiến. Bất kể là hắn, vẫn là huyết mạch của Cố gia, đều là như vậy. Giả như không có cái hạn chế, thức tỉnh huyết mạch nguyên thú nhất định phải tiến vào không sơn, này, như vậy một bình cực phẩm thức tỉnh dược tề thức tỉnh thể nội ngủ say nguyên thú chi huyết, coi như là nện xuống 1 tỷ phỏng chừng cũng có người làm. Nói như vậy, thức tỉnh dược tề này đến là một môn không tệ phát tài chi đạo. Tô Trầm đột nhiên ý thức được, trước đây Tô Trầm hiềm làm thuốc kiếm tiền quá tốn thời gian tinh lực, vì vậy không muốn phí tinh lực ở mặt này. Nhưng hiện tại nếu như có một loại dược có thể đổi lấy gấp 10 gấp trăm lần lợi nhuận như vậy, đến là đáng giá nghiên cứu một chút. Dù sao hắn hiện tại cũng là nếm trải ngon ngọt của có tiền. Nghĩ tới đây, hắn nhấc tay nói, 3 triệu. Khi giá cả thức tỉnh dược tề tiến vào 120 vạn, 1 triệu 2 thì Cố Khinh La liền không ra giá nữa. Bởi vì tiền vị trưởng lão kia cho bọn họ đã không đủ. Không đủ tiền coi như nhiệm vụ thất bại, cũng may cũng chỉ là chuyện cá nhân của trưởng lão, không tính nhiệm vụ gia tộc. Hoặc là nói liền tính cũng chỉ là một cái nhiệm vụ ứng phó, ai cũng không để ý. Cho nên khi Tô Trầm ra giá thì, Cố Khinh La kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, ta đã nói với ngươi, việc này ngươi không cần giúp mà. Tô Trầm cười cười, ta biết, chỉ là chính ta muốn. Dùng tới nghiên cứu, Cố Khinh La vẫn là hiểu rõ hắn. Ân Tô Trầm gật gật đầu, nếu như có còn lại, ta có thể đem còn lại cho trưởng lão nhà các ngươi. Cố Khinh La hé miệng cười khẽ, vậy ta thay lão nhân ra người cảm tạ ngươi. 3 triệu đối với cực phẩm thức tỉnh dược tề mà nói cũng thuộc về một cái con số tính là đẳng cấp xa hoa đại khí, hơn nữa lúc trước Tô Trầm vô cùng bạo tay, vì vậy mặt sau không ai ra giá, bị Tô Trầm trực tiếp bỏ vào trong túi. Thu được dược tề, Tô Trầm trực tiếp mở ra người một thoáng, nói cầm luân thảo, thạch anh huyết, hắc hồ nguyên tủy, hồng hải mạc ngư lân. Thuộc như lòng bàn tay đem vật liệu cấu thành bình dược tề này nói ra, chúng nhân nghe được trợn mắt ngoác mồm. Bất quá chỉ biết vật liệu còn chưa đủ. Còn phải biết thủ pháp gia công cụ thể, phương thức tổ hợp của chúng, lúc này liền cần bản thân đi phản phục thí nghiệm. Tô Trầm đã cấp tốc viết xuống danh sách vật liệu giao cho Cố Cẩm Đường, quay lại giúp ta tìm một thoáng những vật liệu này. Được rồi, Cố Cẩm Đường sảng khoái gật đầu, ngẫm lại không đúng a, tại sao lão tử phải làm chân chạy cho hắn. Bất quá suy nghĩ đến chân chạy cũng không tệ, không nhìn thấy thị nữ bên cạnh cũng được yểm xà thủ trượng sao. Bản thân như hảo hảo chạy, khẳng định cũng thiếu không được chỗ tốt. Bất chi bất giác, vị thiếu gia kiêu căng tự mãn này đã triệt để đem tư thái thả xuống, lại là chân chính bị Tô Trầm thuyết phục. Dù là ai nhận thức một người bạn, tại trong mấy ngày nhẹ nhõm vung ra 300 triệu, đều sẽ trực tiếp quỳ. Không quỳ đó là kẻ ngu si. Món đồ đấu giá kế sau thức tỉnh dược tề là một bánh thanh khê trà. Thanh khê trà là một loại trà có tiếng tại Nguyên Hoang, trà vị thuần hậu, dư vị dài lâu, khó được nhất chính là trường kỳ sử dụng có tác dụng ích thọ duyên niên, thậm chí còn có thể đề thăng tinh thần lực. Tô Trầm biết Thạch Khai Hoang một đời kham khổ, không có ham muốn gì khác, chỉ là thích uống hấp trà. Tặng thứ khác cho hắn, hắn không hẳn tiếp thu, bánh thanh khê trà này hắn nhưng khẳng định là yêu thích, lập tức không chút do dự đập xuống, quay đầu lại biếu tặng tận cái đệ tử chi đạo. Sau khi nắm xuống bánh trà, hội đấu giá tiến vào kết thúc. Món đồ đấu giá cuối cùng vào lúc này trình lên, lại là một cái hộp gỗ nhỏ kỳ lạ, trong hộp đặt một miếng da. Người chủ trì đã nói, tấm da thú này chính là bản các tại 30 năm trước thu được, không biết xuất thân từ loại yêu thú nào, chỉ có thể xác nhận nó đến từ thời kỳ thượng cổ xa xôi, hẳn là sản vật của thời đại thượng cổ. Tấm da này, bì chất kiên nhẫn, thủy hỏa khó xâm, coi như là cắt da cũng có thể tự động khép lại, có thể nói là một kiện bảo bối. Một mực có một cái đặc tính, chính là không thể rời khỏi hộp này, một khi rời khỏi hộp, nó liền sẽ nhanh chóng khô héo. Chúng ta đã từng đem chúng cắt ra, nghĩ tất cả biện pháp ở bên ngoài đào tạo, nhưng kết quả hết thảy thất bại. Gia thú này nguyên bản có 3 trượng vuông, nhưng tại dưới nghiên cứu của chúng ta, cuối cùng chỉ còn dư lại một chút mọi người thấy này. Chúng nhân trên sàn đấu giá dồn dập cười rộ lên, hiện tại diện tích còn lại của gia này đại khái cũng chính là kích cỡ một cái chậu rửa mặt, Vân Hải Các dùng thời gian 30 năm nghiên cứu nó. Duy nhất làm được chính là đem một kiện bảo vật thần bí trà đạp đến gần như hoàn toàn phế. Cuối cùng rốt cục tráng sĩ chặt tay lấy ra, vật này nhân tính chất đặc thù, không biết giá trị, không biết cách dùng, nên không để giá khởi điểm, xin mời chư vị bằng hữu nào có hứng thú ra giá. Ta xuất ra 100 nguyên thạch, đã có người hô, đồ vật có thể khiến cho Vân Hải các nghiên cứu 30 năm không ra thành tựu, bây giờ lại chỉ còn lại bằng một bàn tay thế này, ai cũng không cho là mình liền có thể nghiên cứu ra nó. Bất quá nếu đã bị chất kiên nhận thủy hỏa khó xâm, lại có Vân Hải các 30 năm dằn vặt cố sự bối cảnh, làm một cái văn vật siêu tập lại cũng không tệ. Người có ý tưởng này không ít, trong lúc nhất thời mọi người dồn dập ra giá, giá này rất mau gọi đến 1 vạn nguyên thạch. Có thể đến sàn đấu giá cũng không phải người nghèo, nắm vạn nguyên thạch đập kiện văn vật cho vui cũng thuộc về bình thường. Bất quá lên trên nữa phải tính toán cẩn thận một phen. Tô Trầm lúc này nhấc tay, 3 vạn, Cố Cẩm Đường kinh ngạc, Tô Huynh muốn giá này, ân. Kiếm về làm cái nệm ngồi, Tô Trầm ung dung thong thả trả lời. Cùng người khác bất đồng, nắm giữ vi sát chi nhãn bản thân chính là có thể nhìn thấu đại đa số huyền bí, vì vậy thích nhất chính là những sự vật người khác không hiểu, huống chi đây vẫn là một kiện di vật của áo thế đế quốc. Có Patrop cái lão gia hỏa kia tại, tương đương với đã có từ điển sống. Nói đi nói lại, thật vất vả đến được một hồi sàn đấu giá, không chiếm cái lậu ngươi không ngượng nói mình đã từng tham gia đấu giá. Chương 482, gia thú. Nghe được Tô Trầm, mặt Cố Cẩm Đường như cuộn phim rút một cái, tiêu mấy vạn nguyên thạch làm cái nệm ngồi, hắn rất muốn nói anh em ngươi nguy hiểm quá độ rồi. Thế nhưng suy nghĩ lại chuyện này đối với Tô Trầm vẫn đúng là không tính trang bức. Với hắn mà nói, mấy vạn nguyên thạch lót lót cái mông xác thực chỉ là cái tiểu mục tiêu mà thôi. Sau khi trải qua 2 vòng tranh giá, Tô Trầm cuối cùng lấy giá cả 7 vạn nguyên thạch mua được tấm da này. Đây cũng là một món đồ đấu giá cuối cùng hắn mua lại tại buổi đấu giá hôm đó. Sau khi lấy được về tay, Tô Trầm trước tiên dùng vi sát chi nhãn quan sát da này, lại phát hiện tấm da này thật giống như là dùng vô số vi sinh vật tạo thành vậy, lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp, tạo thành một phiến khó có thể miêu tả vi mô kỳ cảnh. Cho dù lấy ánh mắt của Tô Trầm, càng cũng nhìn không ra đây đến cùng là cái gì, chỉ có thể trước tiên kiềm chế hiếu kỳ, mang theo da trực tiếp trở về. Cầm những thứ mua được, mọi người tự về phong bình các. Bởi vì mua được không ít thứ tốt, mọi người đều vội vàng trở về phòng chơi đồ chơi mới của bản thân. Cố Khinh La đến là không có nghiên cứu vài món bảo vật Tô Trầm cho mình kia, mà là tay cầm kim móc, trước người đặt diêm tảo san hô, từng châm từng sợi bện dệt bảo vật này. Trong khi Cố Khinh La đang vì Tô Trầm đan áo, Tô Trầm cũng không nhàn rỗi. Dưới tinh đăng, hắn chính cẩn thận quan sát miếng da trong tay, bên cạnh là U Linh Patrok. Ngươi biết đây là cái gì không? Tô Trầm hỏi, người bán đấu giá kia nói đây là sản vật của thời đại thượng cổ. Như vậy Patrok có thể biết cái này. Patrok tử tế quan sát một thoáng, suy nghĩ một chút trả lời, nếu như ta nhớ không lầm, chiếc hộp này hẳn là một cái hòm đào tạo. Hòm đào tạo, đúng, chuyên môn dùng để đào tạo vi sinh vật đặc biệt, cũng bởi vậy hình thành hình thái đặc thù, khi khuyết thiếu đồ ăn có thể khiến cho bọn chúng rơi vào trạng thái ngủ say. Cái gọi là gia thú, kỳ thực chính là giả tượng của những vi sinh vật này tụ tập lại mà thôi. Nghe nói như thế, Tô Trầm cũng không khỏi bội phục. Căn cứ những gì Vi Sát Chi Nhãn nhìn thấy, tình huống xác thực cùng Patrick nói tới đồng dạng, đây kỳ thực là kết quả của vô số vi sinh vật nhỏ bé tụ tập lại hình thành. Chính vì nguyên nhân này nó vô pháp bị chia lìa, bởi vì một khi bị chia lìa, loại vi sinh vật này liền sẽ mất đi không gian tẩm bổ, do đó cấp tốc chết đi. Bồi dưỡng loại vi sinh vật này có ích lợi gì? Tô Trầm hỏi, trong một quãng thời gian rất dài, nghiên cứu đối với vi hình sinh mệnh từng tương đối sôi nổi tại Áo Thế Đế Quốc. Đám áo tộc cao đẳng cho rằng những tinh linh nhỏ bé này có thể làm được rất nhiều chuyện bọn họ không làm được, một khi khống chế thỏa đáng, liền có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Sự thực cũng xác thực như vậy, rất nhiều phát minh vĩ đại, thường thường liền cùng những thứ nhỏ bé này có quan hệ không thể tách rời. Vậy cái này của chúng ta đây? Không biết, vi sinh vật được bồi dưỡng có rất nhiều chủng loại, chỉ nhìn thế này là không thể nhìn ra lý lẽ gì. Patrick buông tay, ngươi phải tự mình nghiên cứu công dụng của nó. Ta nên làm sao nghiên cứu? Dùng tinh thần lực chính là xúc tu vô hình của ngươi, có thể giúp ngươi truyền đạt ý chí, tiếp xúc đối phương. Tô Trầm thử thả ra tinh thần xúc tu, bất quá cũng không có tác dụng gì. Patrick nói, bọn chúng đã tại trong dương bồi dưỡng ngủ say hơn vạn năm, tại trước khi tiếp xúc cùng bọn chúng, ngươi trước tiên cần phải thức tỉnh bọn chúng. Thức tỉnh, làm sao thức tỉnh, vậy phải xem chúng nó muốn cái gì, bất đồng vi sinh vật có bất đồng nhu cầu, hủ thực chất, nguyên năng, máu tươi, thịt thú, bùn đất, hoa cỏ. Ai biết được đây, thử nghiệm nhiều chút đi, có thể ngươi sẽ tìm được thứ bọn chúng yêu thích. Nhớ kỹ trước khi cho ăn còn phải dùng tinh thần lực kích thích một thoáng, khiến bọn chúng có thể cảm nhận được đồ ăn tồn tại. Những ngày kế tiếp, Tô Trầm bắt đầu thử nghiệm dùng các loại đồ vật để khiêu khích tấm da này, nhưng kết quả nhưng không ngoại lệ không có phản ứng. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Vân Hải Các dùng 30 năm nghiên cứu tấm da này, những thứ đã tiếp xúc khẳng định không ít, cuối cùng nhưng cái gì cũng không phát hiện. Có thể thấy được khẳng định không phải vật chất thông thường có thể thỏa mãn nhu cầu của nó. Vì vậy Tô Trầm cũng thẳng thắn không vội vã, chuyện như vậy vốn cũng là không vội vàng được. Chỉ là Tô Trầm bởi vậy nuôi thành một cái thói quen mặc kệ cầm tới thứ gì, đều sẽ thả một chút vào trong hộp. Ngoại trừ nghiên cứu tấm da này ra, thời gian còn lại Tô Trầm chính là nghiên cứu một chút bình cực phẩm thức tỉnh dược tề kia. Sau khi trải qua phản phục thử nghiệm, hắn đã đại thể lý giải quy trình chế tác loại dược tề này, chỉ là khoảng cách hoàn thiện còn cần thời gian. Càng nhiều thời gian, Tô Trầm liền dùng tới bồi cố khinh la. Hai cái miệng nhỏ gần ít xa nhiều, hiếm thấy có cơ hội tự nhiên không muốn chia lìa. Cố Cẩm Đường hữu tâm khuyên nàng sớm chút trở về, thế nhưng chẳng thể bắt ép, hai người này tình nồng ý mật, hắn sao tiện phá hoại, chỉ có thể yên lặng tránh ra, cùng Vân Báo Cương Nham chơi đùa cùng nhau. Trong lúc đó hai người cùng đi gặp Thạch Khai Hoang, lão đầu rất vui vẻ nhận lấy bánh trà, đối với Tô Trầm muốn lưu nguyên thạch lại là kiên quyết từ chối. Đến là đối với nguyên huyết dược tề Tô Trầm phát minh khá là hứng thú, đem phương pháp phối lấy tới, cho rằng thứ này rất có thể giúp hắn hoàn thành đột phá đối với vô huyết trùng kích siêu quang. Ngày hôm nay Tô Trầm cùng Cố Khinh La đi tới Hồng Phong Lâm thành Bắc Trường Bàn thành du ngoạn. Bởi vì chưa tới mùa, Hồng Phong Lâm vẫn chưa đến thời điểm đẹp nhất, lá phong chưa đỏ, du khách cũng thưa thớt không nhiều. Bất quá tình nhân dạo bước, trong mắt chỉ có lẫn nhau, lại nào sẽ lưu ý cảnh sắc. Đối với Tô Trầm cùng Cố Khinh La mà nói, Hồng Phong Lâm bất quá là một cái cớ để bọn họ hẹn hò bên nhau, chỉ cần lẫn nhau hài lòng, vậy liền đủ rồi. Thời khắc này hai người tại trong rừng dạo bước, một đường hành tẩu, càng chạy càng sâu, dần dần đi được xa, cũng không biết đến nơi nào. Đang nói chuyện, bỗng nhiên bên cạnh một con rắn trườn ra. Tô Trầm tiện tay nắm lấy, nhìn nói là rắn độc. Tiện tay liền lấy ra hộp bồi dưỡng, đem rắn độc nhét vào trong hộp, tiếp theo lại phát xuất một cái tinh thần ba động, đây đã là thói quen hắn dưỡng thành mấy ngày nay. Mặc kệ cầm tới thứ gì, đều muốn nhét vào trong dương một cái. Vốn là cũng không hy vọng cái gì, không nghĩ tới xà này vừa mới bỏ vào, Vi Sát Chi Nhãn liền nhìn thấy những vi sinh vật kia đột nhiên náo động lên. Vi tiểu sinh vật nguyên bản an tĩnh bất động như chết tại thời khắc này toàn bộ hành động lên, lít nha lít nhít hung dũng như kiến dọn nhà hướng về rắn kia tuôn tới. Một màn này vĩ mô biểu tượng chính là gia thú dĩ nhiên như kỳ tích cuộn lên, đem rắn kia bao phủ toàn bộ. Gì, đây là chuyện gì vậy? Cố Khinh La cũng nhìn thấy một màn này, kinh dị lên tiếng. Bọn chúng tìm tới đồ ăn, Tô Trầm trả lời, thời khắc này Tô Trầm cũng kích động rồi, nguyên lai đám gia hỏa này dĩ nhiên là ăn xà sao. Bản thân lúc trước cũng từng dùng thịt thú máu thú thử thăm dò qua, lại không có bất kỳ phản ứng nào, lẽ nào đám gia hỏa này kiêng ăn đến chỉ ăn thịt rắn. Lúc này con rắn bị gia thú khỏa cuốn lấy chính đang điên cuồng dẫy giụa, liền như đang trải qua sự vật gì kinh khủng nhất vậy. Thế nhưng mặc nó dẫy giụa ra sao, đổi lấy đều chỉ là càng thêm hữu lực bao phủ. Một lát sau, con rắn này rốt cục không còn động đậy, gia thú cũng khôi phục yên tĩnh, một lần nữa bằng phẳng. Tô Trầm phát hiện, con rắn kia vẫn yên lành nằm tại trên gia thú, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không tổn hại mảy may, chỉ là đã chết đi. Đây là chuyện gì vậy? Tô Trầm kinh dị cầm lấy Tử Xà. Không có bất kỳ tổn hại. Chuyện này ý nghĩa là những vi sinh vật này không phải cảm thấy hứng thú đối với rắn. Vậy chúng nó cảm thấy hứng thú đối với cái gì? Muốn biết điểm ấy rất đơn giản, tìm tới trên thân rắn ít đi cái gì là được rồi. Tô Trầm rất nhanh phát hiện, là độc. Độc rắn biến mất không còn tăm hơi. Chương 483, trở về. Chương 135, trở về. Nói như vậy, những thứ này yêu thích ăn độc sao? Đã minh bạch, trong phòng, Patrick gật gật đầu, xem ra người bồi dưỡng loại vi sinh vật này là hy vọng đạt được một loại sinh mệnh đặc thù có thể khắc chế các loại độc tố cho bản thân sử dụng. Tô Trầm nói, ta cũng nghĩ như vậy. Ta thử qua rồi, loại sinh mệnh này đối với đại đa số độc tố đều biểu hiện ra hứng thú thật lớn, đặc biệt là những độc tố trên người những vật sống kia, đối với độc trong phòng thí nghiệm luyện chế ra thì hứng thú thấp hơn. Ngoài ra bọn chúng không chỉ có thể ăn độc, cũng có thể phóng độc. Bọn chúng có thể đem độc đã nuốt xuống lại thả ra, bất quá năng lực phóng độc của bọn chúng so với ăn độc liền kém hơn nhiều. Khả năng là bởi vì chúng nó lấy độc làm thức ăn, độc bị ăn vào sẽ chuyển hóa đi bộ phận duy trì sinh tồn. Patrick thì nghiêng về một cái lý do khác, hắn nói cũng khả năng là bởi vì chúng nó còn chưa phải là sản phẩm hoàn thiện, người sáng tạo vẫn còn chưa hoàn thiện loại vi sinh vật này. Có khả năng này, bất quá cũng đã rất không tệ. Đã có nó, chẳng khác nào nắm giữ độc hệ nguyên khí, hơn nữa còn là toàn năng hình. Tô Trầm nói huýt sáo một cái, gia thú trong hộp đã biến hóa thành một nhánh băng tay màu đen, cuốn tại cổ tay Tô Trầm. Sau khi thức tỉnh bọn chúng, Tô Trầm liền có thể dùng tinh thần lực liên hệ bọn chúng, khiến bọn chúng nhận bản thân làm chủ. Mà tại sao khi tỉnh dậy, những vi sinh vật này liền không cần cả ngày ngủ say tại trong hộp, có thể tự do xuất động, thậm chí phân liệt, tiền đề là mỗi quá một quãng thời gian phải cho bọn chúng một ít độc tố. Độc là đồ ăn của bọn chúng, không có độc ăn lại không ở trong hộp ngủ say, kết cục chính là chết đói. Đặt cho chúng nó cái tên đi, Patrick nói, a, liền gọi phệ độc chi vụ đi. Tô Trầm lên tiếng, băng tay trên cổ tay biến hóa, đã biến thành một mảnh xương mù màu trắng nhỏ. Những vi sinh vật này là nhỏ bé như vậy, đến nỗi hoàn toàn không nhìn thấy hình thể của bọn chúng, mắt thường có thể nhìn thấy chỉ là một phiến xương mù cuồn cuộn. Tuy rằng bởi Vân Hải các 30 năm chăm chỉ không ngừng dằn vặt, loại vi sinh vật này đã chết đi quá nhiều, dẫn đến một mảnh phệ độc vụ này chỉ có diện tích có hạn, độc tố có thể thôn phệ cũng bởi vậy rất ít, nhưng theo không ngừng đào tạo, cuối cùng sẽ lớn mạnh lên. 7 vạn nguyên thạch mua được phệ độc chi vụ, Tô Trầm có thể nói kiếm bộn rồi, tâm tình cũng là tốt đẹp. Lúc này Tô Trầm tại trường bàn thành lưu lại đã một tháng, cũng là thời điểm trở lại, không quay lại nữa. Giang Tích Thủy liền muốn chửi đồng rồi, bởi Giang Tích Thủy bắt đầu toàn diện mở rộng thế lực duyên cớ, đám quý tộc huyết mạch đã khởi xướng hai lần diêu quang đả kích đối với Tam Giang quân. Bất quá hai lần đều bị Giang Tích Thủy kháng trụ, nắm giữ huyết mạch hoang thú, lại là thân tại thủy vực, hơn nữa bên người một đám lớn thủy phỉ có dung huyết đồ đằng gia trì giúp đỡ, Giang Tích Thủy cứ thế đã đem đối thủ cản lại. Nhưng điều này cũng khiến cho Tam Giang quân trả giá không ít. Càng là đã chết vài tên hảo thủ Giang Tích Thủy khổ cực bồi dưỡng mà ra, chính vì nguyên nhân này Giang Tích Thủy nhảy chân thúc Tô Trầm trở về. Hai lần vô công, lần sau khả năng chính là hai tên diêu quang đồng thời tới đây. Vì vậy Tô Trầm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đạp thượng quy đồ bước lên đường về. Trước khi đi, Tô Trầm đem bình thức tỉnh dược tề kia cho Cố Khinh La, hắn đã hoàn thành nghiên cứu đối với dược tề, còn lại giao cho Cố Khinh La, còn giảm lượng thức tỉnh dược tề còn có thể có tác dụng hay không liền xem vận khí của vị trưởng lão kia rồi. Đằng nào cũng là không lấy tiền của hắn phải không? Ngày chia tay, Tô Trầm cùng Cố Khinh La nhìn nhau không nói gì. Bọn họ ôm nhau thật chặt, không muốn tách ra. Tô Trầm nói với Cố Khinh La, chờ ta, thời điểm lần sau ta tới, sẽ điều khiển Ngũ Thải Tường Vân đến cưới ngươi. Giá ngựa Ngũ Thải Tường Vân tới lấy nữ nhân yêu mến, chính là một loại biểu đạt tình cảm người trên mảnh đại lục này thích dùng nhất, không phải chỉ là nói suông, mà là một loại hứa hẹn, càng là một loại chờ mong cùng ngóng trông. Bởi vì chỉ có diêu quang cảnh mới có thể đằng vân giá vụ, vì vậy câu nói này bản thân liền đại biểu một loại tư cách, một cái kỳ hạn, một phần hứa hẹn. Đúng, Tô Trầm chính là nghĩ như vậy. Một khắc khi hắn trở thành diêu quang, chính là thời khắc hắn giá ngựa Tường Vân tới cưới Cố Khinh La. Cố Khinh La tâm mãn ý thúc nhìn Tô Trầm, nàng gật đầu, hảo, ta chờ ngươi. Ôm thật chặt Cố Khinh La một cái, Tô Trầm xoay người tiến vào giao hoàng toa, bọn họ nhìn lẫn nhau, liều mạng vẫy tay. Mãi đến tận Cố Cẩm Đường bất đắc dĩ nói, các ngươi nếu như không nỡ chia tay, liền xuống lại ôm một lúc. Tô Trầm lúc này mới thu tay về. Vân Lôi Giao Hoàng Toa đột nhiên chấn động, tại sau khi thả ra một phiến lôi điện quang mang soạt một tiếng thẳng vào trong mây, phảng phất một đạo thiểm điện ngang trời lóe qua, nháy mắt biến mất không thấy. Tốc độ của Vân Lôi Giao Hoàng Toa xác thực là nhanh vượt quá tưởng tượng, chỉ dùng không tới một ngày, Tô Trầm liền từ Trường Bàn Thành chạy tới Thanh Hà. Không có về Tô Phủ, Tô Trầm trực tiếp đến Ngọc Tâm Đảo. Ngọc Tâm Đảo bây giờ đã đại biến dạng, đã từng đỉnh núi san sát Ngọc Tâm Đảo bây giờ đại bộ phận cờ xí biến mất, chỉ có cờ xí của Tam Giang Quân treo lên thật cao, đại diện cho quyền uy tuyệt đối của Tam Giang Quân ở chỗ này. Đám thủy phỉ cũng không còn tán loạn như dĩ vãng, bọn họ ăn mặc thống nhất chế phục, làm việc trở nên có kết cấu quy củ, liền ngay cả bước tiến đều trở nên thống nhất lên. Bến tàu trên đảo mỗi thời mỗi khắc đều có tuần phòng đội chuyên môn trông coi, chỉ cần có người dám gây sự, liền sẽ lập tức tóm lấy, trừng phạt khổ dịch. Ngọc Tâm Đảo vì vậy mà trở nên ngăn nắp trật tự, nào còn có chút dáng vẻ cuồng loạn cường hoành dã man của thủy phỉ năm đó, ngược lại càng như một cái căn cứ hải quân huấn luyện nghiêm chỉnh, chỉ kém vương kỳ cùng chiến thuyền chính thức. Không thể không nói, xuất thân thế gia Giang Tích Thủy quả nhiên là có chút thủ đoạn, một đám thủy phỉ vẫn cứ thật sự bị hắn luyện thành binh. Nếu không phải như vậy, sợ là cũng không thể cùng hắn liên hợp đối kháng Diêu Quang. Giao Hoàng Toa tại thao trường trước cửa tụ nghĩa sảnh tổng bộ Tam Giang Quân Ngọc Tâm Đảo hạ xuống. Một khắc hạ xuống, đưa tới vô số thủy phỉ, như gặp đại địch, càng có ánh sáng nguyên cấm lóe lên. Bất quá tại sau khi nhìn thấy là bọn Tô Trầm bước xuống, đám thủy phỉ liền đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Một tên thủy phỉ đầu mục đã tiến lên phía trước nói, xin chào Tô Đô Ti ngài đã tới. Tô Trầm thu hồi Giao Hoàng Toa, lão đại các ngươi đâu? Thủ lĩnh chính đang trong sảnh, Tô Trầm cùng Vân Báo Cương Nham trực tiếp đi vào trong tụ nghĩa sảnh. Trong tụ nghĩa sảnh, Giang Tích Thủy hướng tới một bộ huyễn ảnh sa bàn Ngọc Tâm Đảo chỉ trỏ trỏ, ở chỗ này bày xuống đoạn không cấm, lại vẩy lên một phấn cưu xà, dưới tàng tứ cửu liên châu tiễn, thân nguyên hồng lão giả khốn nạn kia, hắn không phải yêu thích bay tại trên trời đánh sao. Ta liền đoạn mất cánh hắn, đè xuống đất tàn nhẫn đánh. Giang đại thủ lĩnh hỏa khí thật lớn, ta ở ngoài cửa liền cảm thấy một trận sát khí bức người a. Tô Trầm cười tiến vào, nghe được thanh âm này, Giang Tích Thủy trong mắt sáng ngời, tiểu tử ngươi cuối cùng đến rồi. Chương 484, tái thứ lai tập, chương 136, đến đánh lần nữa. Chính là như vậy, ta đem sức lực bú sữa đều dùng đến, mới miễn cưỡng đánh đuổi thân nguyên hồng tiến công, thế nhưng các anh em cũng tổn hại không ít. Trong tụ nghĩa đại sảnh, Giang Tích Thủy thở dài nói, Diêu Quang chính là Diêu Quang, chênh lệch thực sự quá to lớn, cho dù huyết mạch hoang thú của ta, cũng không phải dễ dàng có thể đối kháng. Ngươi không phải là đã chặn lại sao? Vân Báo cười nói, lại là liên hợp lực lượng của tất cả mọi người. Giang Tích Thủy nghiêm nghị trả lời, lần đầu tiên, thân nguyên hồng xem ở ta là huyết mạch hoang thú, nói cho ta một lần cơ hội suy nghĩ. Lần thứ hai, thân phận của ta cũng ngăn không nổi hắn, hắn nói muốn đem Tam Giang Quân xóa sổ giống như Hắc Hà Quân, chỉ trừ một mình ta. Là ta cùng bộ hạ liều mạng phản kháng mới đánh đuổi hắn. Hai lần vô công mà về, hắn lần sau lại tới, khẳng định liền sẽ không đơn giản như vậy. Ta phỏng chừng thời điểm lại tới, chỉ ít sẽ là hai tên Diêu Quang đồng loạt ra tay. Hai tên Diêu Quang đồng loạt ra tay, động tĩnh thật lớn, Vân Báo cười nói, Tô Trầm đến không cảm thấy kỳ quái, quý tộc Thanh Hà chắc chắn sẽ không ngồi xem chúng ta đứt đoạn mất mạch máu của bọn họ, coi như là Thủy Trạch Vương tộc cũng không được. Vân Báo cười nhạo, đó cũng là bởi vì nơi này là Long Tang. Nếu như là vị tiểu vương gia nào của Lâm gia tới đây thử một chút, xem đám quý tộc kia có dám thả cái dám nào không. Lời này đến là thực thoại, Giang Tích Thủy mặc dù là vương gia, chung quy không phải vương tộc của Long Tang. Vì vậy lực uy hiếp cũng đại đại không đủ. Thân Nguyên Hồng giết hắn tuy rằng không dám, thế nhưng bẻ đi cánh chim chuyện như vậy bắt tay vào làm lại là tuyệt đối không áp lực. Chỉ là Giang Tích Thủy thực lực mạnh mẽ, thủ hạ huấn luyện ra dũng mãnh lại vẫn là đại đại ra ngoài dự đoán của hắn, cho nên mới phải hai lần rút đi. Nhưng cơ hội như thế sẽ không có thêm lần thứ ba nữa, vì vậy Giang Tích Thủy mới sẽ phản phục thúc Tô Trầm trở về. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới sẽ trở về nhanh như vậy, thời khắc này nói, đúng rồi. Các ngươi tại sao trở về nhanh như vậy? Không phải ngày hôm qua còn tại Trường Bàn Thành sao? Tô Trầm Vân Báo nhìn nhau nở nụ cười. Đang định hồi đáp, lại nghe bên ngoài một cái thanh âm vang dội vang lên. Giang Tích Thủy, ngươi đã nghĩ kỹ hay chưa? Chỉ cần ngươi nhường ra thủy đạo, ngươi liền vẫn như cũ có thể ở chỗ này làm vương giả trên nước của ngươi. Nhưng nếu ngươi vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, lão phu ngày hôm nay sẽ không còn lưu thủ như trước nữa. Nghe được thanh âm này, trong lòng mọi người đồng thời chấn động. Trên đảo vang lên kinh thiên kèn lệnh, hết thảy thủy phỉ dồn dập hành động, lại là đã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Đi ra tụ nghĩa sảnh, liền nhìn thấy thiên không phương xa đứng hai người, một người trong đó chính là thân Nguyên Hồng, còn có một vị lão giả thì khuôn mặt xa lạ, nhưng không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là lại một vị Diêu Quang cường giả bên trong quý tộc huyết mạch. Xem ra bọn họ đến cũng rất nhanh a. Tô Trầm lẩm bẩm một câu, Giang Tích Thủy thì ngẩng đầu cười nói, thân Nguyên Hồng, lão già không biết xấu hổ này, ngươi xác định ngươi lần trước là lưu thủ. Vậy hiện tại ngươi lại dẫn thêm một người nữa tính là ý gì? Thân Nguyên Hồng mặt già đỏ ửng, chính muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Tô Trầm. Hắn chưa từng cùng Tô Trầm mặt đối mặt, thế nhưng hình ảnh Tô Trầm đã thấy qua quá nhiều lần, từ lâu rất quen, thời khắc này vừa nhìn thấy, lập tức nộ khí dâng lên. Tô Trầm, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Trốn, Tô Trầm cười lạnh, các ngươi cho rằng, ta bị Vương Chiến Vũ đánh tới trốn đi không dám lộ diện. Chẳng lẽ không đúng sao? Một vị diêu quang khác ngữ khí điềm nhiên nói, người này gọi Vệ Phái, lão tộc trưởng Vệ gia, có phải thế hay không, thử một chút thì biết. Tô Trầm cũng không phí lời cùng bọn họ, thả ra Vân Lôi Giao Hoàng toa, tiến vào trong toa đằng không phi khởi. Trên toa trước sau đều trang bị một môn tiểu hình Vân Tiêu Thần Lôi pháo, lực sát thương khoảng 300. Thời khắc này Tô Trầm trực tiếp phát động, liền thấy phía trước thân toa lóng lánh lên một phiến to lớn lôi điện quang mang, tiếp theo liền thấy một đạo cột sáng lôi điện thô to tứ ngược mà ra, như lôi long rít gào lao tới Vệ Phái. Công kích hung mãnh này khiến Vệ Phái cũng giật mình, công kích cường lực hơn 300 cho dù là diêu quang cường giả cũng không dám khinh thị. Trong khoảnh khắc đó, thân hình Vệ Phái đột nhiên kéo dài, trong nháy mắt biến ảo ra một phiến tàn ảnh. Vân Tiêu Thần Lôi pháo sát bóng người của hắn phi nhập không trung, tại không trung nổ ra một phiến kinh người lôi vân. Một đòn vô công, Tô Trầm cũng cảm thấy đáng tiếc. Vân Tiêu Thần Lôi pháo này uy lực mạnh thì có mạnh, nhưng khuyết điểm trước khi phát động cần thời gian tụ năng cùng với hiệu quả ánh sáng âm thanh cường đại kia, dẫn đến công kích khuyết thiếu tính đột nhiên, làm cho bất luận một nguyên sĩ nào có đầu óc đều sẽ không ngạnh đấu với nó, bởi vậy tỷ lệ trúng mục tiêu lại là cực thấp, hơn nữa tiêu hao cường đại, dẫn đến nó trở thành tồn tại có hoa không quả nhất trên Vân Lôi Giao Hoàng toa. Bất quá không sao, Tô Trầm khai một pháo này vốn cũng không phải vì kích sát đối thủ. Sau một khắc, Tô Trầm đã điều chuyển Giao Hoàng toa hướng phương xa bay đi. Vệ Phái thấy thế, hư lạnh nói, kẻ này giao cho ta, người thu thập Giang Tích Thủy. Thân Nguyên Hồng muốn nói Giang Tích Thủy nếu như lão tử một người liền có thể thu thập, còn cần gọi ngươi tới làm gì. Bất quá lời này quá mức yếu thế, hắn trung quy không nói ra được, vì vậy chỉ là đáp một tiếng. Nghĩ đợi Vệ Phái giết chết Tô Trầm lại tới giúp mình cũng tốt. Bên này Vệ Phái đã hướng về Tô Trầm đuổi theo. Vân Tiêu Thần Lôi pháo uy lực tuy lớn, nhưng hắn đã nhìn ra vật này thiếu hụt, hơn nữa chỉ có thể công kích trực diện, chỉ cần không tại trên đường bắn của nòng pháo, Vệ Phái hoàn toàn không sợ. Thời khắc này cường truy thẳng tới, rất xa, Vệ Phái đã điều động phong vân, liền thấy trong thiên không ngưng hiện một cái đại thủ, hướng tới Vân Lôi Giao Hoàng toa đập xuống. Trở thành diêu quang liền đều yêu thích chơi như vậy sao? Tô Trầm ngẩng đầu liếc mắt nhìn đại thủ sắp sửa rơi xuống kia, lầm bầm một câu. Đập thân toa một cái, lại là một đám lớn lôi điện quang mang tạc hiện, mật bố xung quanh thân toa, phảng phất như vô số gai nhọn vậy, Vân Lôi Giao Hoàng toa một thoáng liền biến thành một con nhím lôi điện. Một trường này của Vệ Phái chụp xuống, chính chụp vào trên mãn toa kinh thức kia, kết quả càng như khí cầu bị đâm thủng, phốc một tiếng vỡ vụn. Lôi điện hộ cháo lại là chuyên khắc loại biến hóa chi thuật này, muốn trực tiếp cầm nã căn bản không được, chung quy là phải thực tế đánh quá một hồi. Ý thức được điểm ấy, Vệ Phái cũng không khách khí nữa. Sau lưng hư tượng lóe lên, hình tượng một con quái thú to lớn dữ tợn xuất hiện. Nó xem ra liền như một con cự hầu mặt ngựa, chỉ là có bốn con mắt, trên đầu còn có hai cái sừng một lớn một nhỏ. Con thú này tên Lam Huyết Thần Phong Nghê, trời sinh có thể ngự phong vân, biến hóa vô song. Thời khắc này vừa mới xuất hiện, hướng tới Vân Lôi Giao Hoàng toa gầm một tiếng, đã lộn mình nhảy lên, hướng tới Giao Hoàng toa đè xuống. Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Trầm nhìn thấy huyết mạch chi ảnh thoát ly chủ nhân phát động công kích, cũng không khỏi kinh ngạc một thoáng, cuối cùng cũng coi như tốc độ Vân Lôi Giao Hoàng toa của hắn cực nhanh, soạt một cái, đột nhiên gia tốc, đã tránh thoát một kích này. Đập thân toa một cái, Vân Lôi Giao Hoàng toa đã bay tới đằng trước. Chạy đi đâu, Vệ Phái hô lên một tiếng, thân hình lóe lên, càng là trực tiếp xuất hiện tại vị trí lúc trước của huyễn ảnh Lam Huyết Thần Phong Nghê. Nguyên lai huyết mạch hóa thân của hắn không chỉ có thể thoát thể công kích, thậm chí có thể trợ giúp Vệ Phái thực hiện thuấn di chi năng. Bất quá huyết mạch hóa thân này có thể thoát ly khoảng cách có hạn, vì vậy thuấn di chi pháp này cũng không phải vô hạn. Thời khắc này mắt thấy Vệ Phái trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách, Tô Trầm khẽ ồ lên một tiếng. Sau đó cười nói, xem ra ta cũng phải thêm chút tốc độ. Tăng mạnh tinh thần lực đưa vào, tốc độ Vân Lôi Giao Hoàng toa đã lần nữa để thăng. Một người một toa, liền như thế truy đuổi hướng phương xa bay đi. Chương 485, truy đuổi. Chương 137, truy đuổi. Vệ Phái tốc độ rất nhanh, thế nhưng tốc độ của Vân Lôi Giao Hoàng toa càng nhanh hơn. Ngay từ lúc bắt đầu sinh ra đã chính là vì cùng cường giả đẳng cấp cao đoạt thời gian cướp tốc độ xuyên Vân toa sở trường chủ yếu nhất chính là tốc độ. Còn năng lực phòng ngự, năng lực công kích bất quá là tại trên cơ sở này phụ thêm, Vân Tiêu Thần Lôi Pháo càng là từ lúc sáng tạo ra đã chính là tồn tại để kéo cừu hận, đây mới là công năng thiết kế chân chính của nó. Vì vậy chỉ cần Tô Trầm nguyện ý, hắn có thể dễ dàng đem vệ phái vung ra không còn cái bóng. Bất quá Tô Trầm không muốn, hắn khống chế tốc độ giao hoàng toa, bảo trì khoảng cách cùng vệ phái, sau đó liền như thế một mạch câu hắn, liền như treo một củ cà rốt ở trước mặt con lừa, hấp dẫn con lừa không ngừng tiến lên, nhưng làm sao cũng không chạm tới. Khởi đầu vệ phái cũng không có ý thức được điểm ấy, bởi vì tốc độ của xuyên vân toa cũng có nhanh có chậm. Loại xuyên vân toa tốc độ tương đối chậm như kim nham toa kia, trên căn bản chỉ cần là diêu quang liền có thể đuổi kịp nó. Vân lôi giao hoàng toa vừa nãy biểu hiện ra lực công kích cùng thủ đoạn phòng ngự cường đại, nếu như nó không phải loại hàng cao cấp kia, như vậy hy sinh tốc độ quả thực chính là bất quá chuyện thường. Vì vậy vệ phái nỗ lực truy đuổi, hắn cảm giác mình có thể đuổi kịp. Vì thế hắn không ngừng sử dụng thần phong đột tiến, lần lượt thiểm hiện rút ngắn khoảng cách. Nhưng mà xuyên vân toa chết tiệt này tựa hồ cũng có thủ đoạn đột tiến, mỗi khi hắn rút ngắn khoảng cách liền sẽ đột nhiên gia tốc. Xuyên vân toa cũng là nguyên khí có nguyên kỹ chính là chuyện bình thường, vì vậy khởi đầu vệ phái vẫn chưa sinh nghi. Bất quá đến mặt sau hắn liền dần dần phát giác không đúng. Theo không ngừng truy đuổi, khoảng cách giữa hắn cùng vân lôi giao hoàng toa vẫn như cũ bảo trì tại trong phạm vi nhất định. Phải biết một quãng thời gian truy đuổi như vậy, vệ phái đã tiêu hao cực nhiều nguyên lực, vì tiết kiệm nguyên lực, hắn đã hạ thấp tần suất sử dụng thần phong đột tiến, trên lý thuyết mà nói, chiếc xuyên vân toa phía trước kia hoàn toàn có thể nhân cơ hội thoát khỏi bản thân. Vì vậy vệ phái cấp tốc phát giác không đúng, muốn trước tiên tiêu hao nguyên lực của ta, rồi mới cùng ta quyết đấu sao. Ý thức được điểm ấy, vệ phái tốc độ lại giảm, quả nhiên xuyên vân toa phía trước tốc độ cũng chậm lại. Nhìn thấy cảnh này, vệ phái lý nào còn chịu truy nữa. Hắn biết tốc độ của mình không kịp đối phương, cũng là thẳng thắn, lúc này liền muốn chuyển hướng bay đi. Không nghĩ tới trên chiếc xuyên vân toa kia lần nữa sáng lên mảng lớn ánh chấp. Không được, vệ phái đã ý thức được phát sinh cái gì, một cái thần phong đột tiến hướng không trung nhảy tới. Cự đại lôi điện quang trụ tứ ngược mà qua, tại dưới thân hắn nổ ra một đám lớn lôi điện quang vân. Khốn nạn, vệ phái tức giận đến hàm răng đều muốn cắn nát rồi. Bản thân không truy, đối phương dĩ nhiên quay lại công kích bản thân. Bất quá vân tiêu thần lôi pháo xác thực là thứ tốt lôi kéo cừu hận, vệ phái nếu muốn không bị đánh, liền phải công kích ngược lại. Bất đắc dĩ, hắn lại lần nữa xông tới, xuyên vân toa kia quả nhiên bay đi. Song phương liền như thế vừa đi vừa nghỉ, đảo mắt liền bay ra không biết khoảng cách bao xa. Vệ phái càng đuổi càng kinh ngạc, tâm nghĩ tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu nguyên thạch, dĩ nhiên chống lại tiêu hao như vậy, mà tính năng chiếc xuyên vân toa này cũng không tránh khỏi quá tốt rồi chứ. Vệ phái kỳ thực cũng có một chiếc xuyên vân toa, bất quá bởi vì không có không gian chi năng, vô pháp mang theo bên người, vì vậy vẫn luôn lưu ở trong gia tộc, dù vậy, tại trong gia tộc cũng được coi là chí bảo. Nhưng mà cùng chiếc xuyên vân toa trước mắt này so ra, lại là chênh lệch quá xa. Hắn đường đường diêu quang cường giả, tộc trưởng một tộc, bảo vật nắm giữ trong tay lại vẫn không bằng Tô Trầm một tên tiểu bối, ngẫm lại cũng cảm thấy xấu hổ giận dữ. Thời khắc này tham niệm trong lòng bùng lên, liền từ trên người lấy ra một vật, lại là một nắm cát. Hắn rất là không nỡ nhìn một chút, vệ phái quả đoán đem cát kia hướng về không trung ném đi, một nắm cát kia liền ngưng tụ thành một cái quỷ thủ khổng lồ, dữ tợn hung ác, phát xuất thét gào thê lệ chí cực, hướng tới vân lôi giao hoàng toa hống một tiếng, toàn bộ thiên không bỗng tối sầm lại, đâu đâu cũng có phong sa mạn quyển, dĩ nhiên hình thành nên một phiến bão cát khủng bố. Ha ha ha ha, cảm thụ được uy lực của quỷ vực sa trần này chứ. Cuốn lên đi, đem chiếc thuyền nhỏ kia đưa về bên cạnh ta. Vệ phái hét to nói. Quỷ vực sa trần là thứ hắn tại trong một lần du lịch mấy lần gian hiểm mới đạt được, uy lực khổng lồ, hiệu dụng phi phàm, bất quá đáng tiếc là tiêu hao phẩm, mỗi một lần sử dụng đều sẽ ít đi một chút. Bây giờ trong tay hắn đã chỉ đủ sử dụng một lần, bởi vậy vệ phái một mạch không muốn sử dụng. Mãi đến tận hiện tại, vì đạt được bộ xuyên vân toa rõ ràng không phải phàm vật này, vệ phái đem nó dùng tới. Bão cát quỷ vực sa trần giấy lên xác thực không phải tầm thường, khủng bố sa trần bạo một tầng lại một tầng bao trùm mà tới, giả thiên tế nhật. Tại dưới bão cát này, coi như là vân lôi giao hoàng toa cũng khó có thể đứng vững, bị cuồng phong thổi cho nghiêng ngả tứ phía, khủng bố sa trần càng là như vạn tiễn công kích điên cuồng thổi tới, đánh cho vân lôi giao hoàng toa không ngừng lóe lên hoa thải lúc chịu đến trùng kích. Tiên sư nó, quả nhiên mỗi tên diêu quang đều có lá bài tẩy của bản thân sao. Tô Trầm cũng không khỏi lắc đầu than thở, vệ phái chỉ là nhất phẩm liên đài, liền đã khó đối phó như vậy, thật không biết những kẻ càng mạnh hơn kia lại là thế nào. Lúc này trên trời dưới đất đã đâu đâu cũng có bão cát tứ ngược, phong sa cuồn cuộn, tiến tới không đường, vệ phái càng là dương dương tự đắc, hắn tin tưởng Tô Trầm đã không còn đường chạy. Tô Trầm nhưng khẽ mỉm cười. Hắn nói, ngu xuẩn. Sau đó hắn điều chuyển thân toa, càng là hướng về phương hướng vệ phái nghịch trùng mà đi. Hắn quay lại rồi, quỷ vực xa trần bạo của vệ phái tuy rằng phạm vi bao phủ rộng rãi, nhưng vẫn là có trọng tâm phân bố, sức mạnh chủ yếu đều tập trung tại phía trước. Dù sao Tô Trầm tại trước, vệ phái ở sau, một phát chuyển hướng này, chẳng khác gì nhằm trúng giữa khu vực bạc nhược của bão cát. Bất quá bão cát bạc nhược khu lại dù sao cũng có vệ phái tồn tại. Mắt thấy Vân Lôi Giao Hoàng toa vào tới trước mặt, trên mặt vệ phái xuất hiện ý cười dữ tợn, tiểu tử, còn không thúc thủ cho ta liền. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy trên Giao Hoàng toa đối diện, lại là một đám lớn ánh chấp lóe lên. Ta, phác, vệ phái chỉ kịp mắng ra một chữ liền khẩn cấp nhảy ra. Ngay tại lúc một đạo cột sáng to lớn kia vọt qua đồng thời, vệ phái kinh ngạc nhìn thấy chiếc xuyên vân toa kia cũng ra tốc theo. Lần ra tốc này không phải giống như dĩ vãng, quả thực chính là đuổi theo đạo quang trụ kia xẹt qua chân trời, soạt một cái, đã vọt qua phong tỏa của vệ phái, hướng về thiên không phương xa bay đi. Một màn này cả kinh đến con người vệ phái đều sắp rơi ra rồi. Cứ việc trước đó đã biết tốc độ của chiếc xuyên vân toa này khẳng định không chỉ như nó biểu hiện ra, nhưng thời khắc này khi nó chân chính triển hiện ra toàn lực thì, vệ phái vẫn là chấn kinh rồi. Cực phẩm, đây tuyệt đối là cực phẩm xuyên vân toa. Loại xuyên vân toa giống như vậy, ít nhất cũng phải hơn 100 triệu nguyên thạch. Chính là hắn loại tộc trưởng một tộc này, cũng là mua không nổi. Tô Trầm tại sao có thể có một chiếc xuyên vân toa như vậy? Nhưng mà thậm chí còn chưa đợi đến hắn làm rõ tư duy, liền thấy Vân Lôi Giao Hoàng toa đã soạt một phát xông ra trở ngại, hướng về xa xa không hề giảm tốc bay thẳng mà đi, trong chớp mắt liền không còn nhân ảnh. Chuyện gì thế này, trước đó nó không phải vẫn luôn câu dẫn mình sao? Làm sao hiện tại lại chạy thẳng một mạch rồi? Đột nhiên một cái ý nghĩ hiện lên, vệ phái hét lớn, không được. Lão thân, chương 486, chuyển tiến. Chương 138, chuyển tiến. Khi vệ phái đuổi theo Tô Trầm bay khỏi thì, Giang Tâm Đảo bên này một tràng đại chiến cũng đã triển khai. Đối mặt thân Nguyên Hồng, Giang Tích Thủy không nói gì thêm, trực tiếp phát động lực lượng huyết mạch. Nước sông chu vi Giang Tâm Đảo đột nhiên dâng lên, một phiến cự đại ba lãng đảo quyển mà lên, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một cánh tay khổng lồ, hướng thân Nguyên Hồng phách tới. Lúc trước tại Tô Phủ, Giang Tích Thủy chỉ có thể biến ảo ra một con mắt của Lạc Du, hiện tại lại có thể hóa ra toàn bộ một cánh tay. Đây không chỉ là bởi vì những năm gần đây thực lực của hắn lại có tinh tiến, càng bởi vì thân tại thủy vực, càng có thể phát huy thiên phú huyết mạch Lạc Du của Giang gia. Tay lớn do hải lượng nước sông hóa thành hung dũng phách hướng thân Nguyên Hồng, cho dù là thân Nguyên Hồng cũng không thể không nghiêm nghị đối mặt. Hắn sắc mặt trầm trọng, huyết mạch hoang thú. Sau lưng đã xuất hiện huyễn ảnh cương thiết bạo long, đồng thời xuất trưởng, không trung huyễn khởi một phiến trưởng ảnh, đã chính diện cùng Lạc Du thủy tí của Giang Tích Thủy va chạm vào nhau. Cương thiết bạo long tuy rằng có tên long, cũng không phải là chân long gì, mà là một loại lục địa cự thú thể hình khổng lồ, lực lượng vô song. Giang Tích Thủy mặc dù là huyết mạch hoang thú, lại mượn địa lợi trợ giúp, nhưng chung quy chỉ là phí huyết cảnh, cùng Diêu Quang chênh lệch hai cái cảnh giới, cương thiết bạo long lại tối sở trường chính diện ngạnh cương, bởi vậy hai bên va chạm, vẫn là cương thiết bạo long chiếm thượng phong. Trong tiếng bạo long gầm giống nổ vang, thiết trưởng của thân Nguyên Hồng đã ngạnh sinh sinh đè xuống Lạc Du thủy tí. Bất quá thủy tính nhu, vô cùng vô tận, Lạc Du chi lực không tại cương mãnh, bất tại vô song, mà tại bất tuyệt. Chỉ cần thân tại thủy vực, Giang Tích Thủy liền có thể cuồn cuộn không ngừng sinh thành Lạc Du chi tí. Liền thấy trên Giang Tâm Đảo, một cái thủy long to lớn nghênh không phi khởi, hóa thành Lạc Du chi tí lao tới không trung, cứ việc cương thiết bạo long cường hãn vô song, nhưng đối mặt cánh tay sinh sinh bất tuyệt này, trừ phi đào tận tam Giang chi thủy nơi này, hay là Giang Tích Thủy nguyên lực hao tận, bằng không muốn diệt sạch càng là không có khả năng. Cùng lúc đó, hạ phương vô số thủy phỉ đã dồn dập triệu tập cung tiễn, trọng nỗ, xạ hướng không trung, nguyên cấm trận phát động, gia trì cho đám cung nỗ này, khiến cho đối với Diêu Quang cũng có uy hiếp. Càng có lượng lớn nguyên khí sĩ liên hợp lại, hội tụ ra năng lượng cường đại, do một tên nguyên sĩ Khai Dương đỉnh phong dẫn dắt chảm hướng không trung. Thuật hợp kích tới tự thủy trạch Giang gia, có thể đem chúng nhân chi lực liên hợp nhất thể, chân chính phát huy ra tác dụng của nhiều người. Vậy là trong thiên không xuất hiện đạo đao mang hảo hãn thứ ba, kình chảm thân Nguyên Hồng. Thân Nguyên Hồng đối với điều này đã sớm chuẩn bị, tả thủ vung lên, một thanh cổ phác trường đao đã hiện ra trong tay, tiện tay vung một cái, lại là đem một chiêu đao mang hợp kích này đỡ lại, đồng thời trước người đại phong cổ động, đã đem mưa tên bắn tới từ hạ phương toàn bộ thổi tan. Tay phải như trước áp chế Lạc Du chi tí, đao tay trái thì thuận thế hướng phía dưới vung lên, chảm hướng chúng phỉ hạ phương. Ngay tại hắn ra tay đồng thời, Lạc Du chi tí của Giang Tích Thủy đã kịp thời vươn tới, chính đỡ lấy một đao này, đồng thời tên thủy phỉ dẫn dắt kia lại lần nữa nhảy lên, trên người hừng hực liên thiểm quang hoa, lại là dung huyết đồ đằng tại thời khắc này bừng phát quang huy, một đao mang theo lực lượng khủng bố lại lần nữa tập xuất, bức cho Thân Nguyên Hồng không thể không xoay người tự vệ. Thân Nguyên Hồng đã tới hai lần, Giang Tâm Đảo nghênh chiến hai lần, lẫn nhau đã có quen thuộc, liền ngay cả chiến pháp đều có vẻ hiểu ngầm lên. Ngươi biết bước kế tiếp ta muốn làm gì, ta cũng biết bước kế tiếp ngươi muốn làm gì. Vì vậy nhiệm vụ chính của Giang Thích Thủy là toàn lực kiềm chế lại Thân Nguyên Hồng, bảo vệ mọi người, là thuẫn của tất cả mọi người, mà đám thủy phỉ thì phụ trách tiến công, khiến Thân Nguyên Hồng vô pháp toàn lực tiến công. Chính là dựa vào loại phối hợp này, mọi người mới có thể hai độ bước lui Thân Nguyên Hồng. Bất quá hai lần chiến đấu, Giang Thích Thủy cũng tổn thất không ít nhân thủ, bởi vậy thời khắc này tái chiến, sức mạnh công kích đến từ bên Giang Tâm Đảo đã có chỗ không đủ. Tại trong không ngừng va chạm kia, loại yếu thế này dần dần lộ ra, liền từng bước chống đỡ không nổi. Thời khắc này Thân Nguyên Hồng chặn lại từng đợt công kích, cười lạnh nói, một đám gà đất chó sành, nhiều hơn nữa thì có thể thế nào. Nói đao thế đẩy mạnh về trước, một đạo năng lượng đao quang khủng bố đã hướng về hạ phương chém xuống, ngay tại Giang Tích Thủy muốn tới ngăn cản thì, lại đột nhiên một phân thành ba, một phần bị Giang Tích Thủy ngăn trở, một phần bị liên hợp chi lực kia đỡ lấy, nhưng còn một phần ít nhất đã hướng về chỗ đám người tụ tập phóng đi. Giống như trước đây, Thân Nguyên Hồng muốn thông qua phương pháp ăn dần từng bước tiến một bước suy yếu lực lượng của Giang Tâm Đảo, thẳng đến lực lượng này đạt đến giới hạn tan vỡ, liền sẽ triệt để xong đời. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, chiến đấu như vậy Thân Nguyên Hồng chí ít còn phải đến thêm 7, 8 lần mới có thể làm được, thế nhưng lần này, có một vị diêu quang cảnh khác, tuy rằng tạm thời không ở nơi đây, cũng sẽ mang đến áp tâm lý cự đại cho đám thủy phỉ, khiến năng lực chịu đựng tâm lý của họ đại đại giảm xuống. Dưới tình huống như vậy, có lẽ chỉ cần mấy lần công kích liền có thể khiến cho bọn chúng triệt để đánh mất ý chí chiến đấu. Thân Nguyên Hồng nghĩ như thế, đao quang lạnh lẽo đã càng lúc càng thanh lãnh cao tuyệt, tràn ngập sát ý. Đúng vào lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên vọt lên, từ giữa không trung chặn đứng một đao này. Khanh, thanh thúy minh hưởng chấn động chân trời. Một đao chí tại tất đắc của Thân Nguyên Hồng lại bị liền như thế bị cản lại. Hắn kinh ngạc nhìn lại, ngạc nhiên lên tiếng, Vân Đại Nhân. Người đỡ một đao này, thình lình chính là Vân Báo. Thân là thiên cơ vệ của Thanh Hà Thành, Thân Nguyên Hồng tự nhiên không thể nào chưa từng thấy qua. Bất quá sau một khắc, sắc mặt Thân Nguyên Hồng dữ tợn lên, tiểu tử thối, thật sự cho rằng thân phận thiên cơ vệ liền có thể hoành hành rồi sao? Phong vân tái động, cường thiết bạo long ngưỡng thiên phát xuất cự đại hống thanh, đao quang tái khởi, lại là đem Vân Báo cũng bao trùm vào. Vân Báo bình tĩnh trả lời, ta chưa từng dùng thân phận thiên cơ vệ để hoành hành, ta như hoành hành, cũng tất là dựa đao trong tay cùng một bầu nhiệt huyết. Lúc này Thân Nguyên Hồng một trưởng vỗ ra, kinh khí vô hạn, hiển lộ hết sự bá đạo cường thế của cương thiết bá long. Vân Báo đã nhất phi trùng thiên, thu thủy phân quang nhận chém ra, đao quang kích đáng tầng tầng lớp lớp, phân ba chảm lãng, càng là đem trưởng kình bá đạo này chém ra toàn bộ, nhắm thẳng Thân Nguyên Hồng. Đem Thân Nguyên Hồng dọa cho nhảy dựng, tái phách một trường, trong lòng bàn tay phong lôi tạc hiện, trực tiếp đem một đao này của Vân Báo chấn lui. Tuy rằng thành công đem Vân Báo bức lui, thậm chí khiến hắn thổ ra một ngụm máu nhỏ, thế nhưng Vân Báo một đao dĩ nhiên bức cho Thân Nguyên Hồng xuất ra hai trường, vẫn để cho Thân Nguyên Hồng giật mình không nhỏ, lúc này mới ý thức được đao của Vân Báo tựa hồ có chút không tầm thường, lại nhìn giáp của Vân Báo cũng không phải tầm thường, ngẫm ra vấn đề nguyên lai càng lấy ra một thân cực phẩm nguyên khí, chẳng trách dám cùng lão phu so đỏ. Vân Báo không để ý đến hắn, chỉ là quát to nhảy lên, cùng Giang Thích Thủy, thủy phỉ liên hợp chi lực giáp công Thân Nguyên Hồng. Cương nham tương tự xông lên, phá giáp khai sơn truy ầm ầm kích xuất, tại không trung kích đáng ra một phiến hùng hồn truy ảnh, lực lượng ép thẳng chân trời làm vũ khí từ vừa mới bắt đầu chính là vì đối phó diêu quang mà mua, bất luận thu thủy phân quang nhận vẫn là phá giáp khai sơn truy đều có hiệu quả phá không phi tập. Mà tương tự là phí huyết cảnh cương nham. Thân thể cường hãn của nham tộc khiến hắn ở sức chiến đấu chính diện thậm chí càng mạnh hơn nhiều so với Vân Báo, nhất truy kích xuất, càng đập ra khí thế khủng bố hủy diệt tất cả, bức cho Thân Nguyên Hồng cũng không thể không lăng không né tránh. Đây là lần đầu tiên Thân Nguyên Hồng lui tránh từ lúc song phương đối chiến tới nay. Song phương liền như vậy ầm ầm triển khai đại chiến. Giang Tích Thủy chủ thủ, liên hợp chi lực chủ công, Vân Báo cương nham thì nhặt nhạnh bổ khuyết, bù đắp không đủ, chi viện địch chi tất sát. Chiến cuộc vì vậy mà giằng co. Ai cũng không chịu thua, ai cũng không cúi đầu, liền xem ai có thể đánh đến cuối cùng. Thân Nguyên Hồng liên tục xuất trưởng điên cuồng gầm thét lên, bất quá chỉ bằng vài món nguyên khí, liền đã đủ sao? Chí ít có thể ngăn cản ngươi, Vân Báo lãnh khốc trả lời. Trong mắt Thân Nguyên Hồng lấp lóe dị thải, ngăn cản lão phu. Nguyên lai lại là đánh chủ ý tiêu hao lão phu sao? Hai lần quyết đấu, đều là kết cục Thân Nguyên Hồng nguyên lực hao tận bị ép rời đi, theo Thân Nguyên Hồng, lần này đối phương hẳn cũng là tính toán tương tự. Bất quá có vệ phái tại, hắn không cho là đối phương có thể kéo đến lúc ấy. Kéo dài tới người nguyên lực hao tận, Vân Báo cười lạnh, người quá để ý mình, ta không có ý định đợi đến lúc ấy. Vậy ngươi đang đợi cái gì? Thân Nguyên Hồng giận dữ hỏi. Hắn đang đợi ta, một thanh âm từ chân trời truyền đến, Vân Lôi Giao Hoàng Toa như phá thiên chi tiễn, mạnh mẽ đánh vào trên eo Thân Nguyên Hồng. Chương 487, Trảm Nhạc. Chương 139, Trảm Nhạc. Vân Lôi Giao Hoàng Toa lực phòng ngự rất mạnh, điều này khiến nó ở một trình độ nào đó cũng có thể xem là một kiện vũ khí để bảo đảm tỷ lệ công kích thành công. Tô Trầm không có sử dụng Vân Tiêu Thần Lôi Pháo, mà là liền như thế giá sử Giao Hoàng Toa tông thẳng vào. Cự đại động năng hóa thành lực lượng khủng bố va tại trên người Thân Nguyên Hồng, Thân Nguyên Hồng cảm giác mình liền như là bị một nhánh chiến mâu cao tốc trùng kích va trúng, eo đều muốn gãy đoạn rồi. Tại không trung lăn lộn bay ra, Thân Nguyên Hồng không dám tin tưởng nhìn về phía Tô Trầm, ngươi. Vệ phái đâu, hắn chết rồi, Tô Trầm nói dối không đỏ mặt, đồng thời ấn xuống nút bấm của Vân Tiêu Thần Lôi Pháo. Cột sáng lôi điện thô to lần nữa sáng lên, Thân Nguyên Hồng không dám ngạnh tiếp, chỉ có thể phi thân tránh khỏi, chỉ là ngay tại hắn tránh né đồng thời, một đạo nhân ảnh bay cao mà lên, lại là Tô Trầm. Nguyên lai tại phát động Vân Tiêu Thần Lôi Pháo đồng thời, Tô Trầm đã thoát ly Giao Hoàng Toa. Hắn có bộ ảnh đạp vân ngoa, đạp không như dẫm trên đất bằng, thời khắc này thẳng hướng Thân Nguyên Hồng bay đi. Thân Nguyên Hồng trở tay xuất trường, một cỗ bá tuyệt lực lượng quét ngang phía trước, hắn muốn đem Tô Trầm đập thành bánh thịt. Nhưng ngay tại hắn ra tay đồng thời, Tô Trầm biến mất không còn tăm hơi, tái xuất hiện đã tại sau lưng Thân Nguyên Hồng, chính là nguyên kỹ truy ảnh bên trong bộ ảnh đạp vân ngoa. Chiến đao hướng tới Thân Nguyên Hồng cấp chạm mà xuống. Thời khắc nguy cấp, Thân Nguyên Hồng quát lên một tiếng, Tô Trầm như chúng sét đánh, người càng vì thế cứng đờ. Nếu như là tình huống bình thường, Thân Nguyên Hồng chỉ cần xoay người một đòn liền có thể trọng thương Tô Trầm. Nhưng hắn không thể, bởi vì hắn không phải chỉ đối mặt Tô Trầm. Ngay tại hắn cùng Tô Trầm đối kháng đồng thời, Giang Tích Thủy, Vân Báo, Cương Nham, Thủy Phỉ Liên Hợp đã đồng thời kình khởi, lực lượng bị áp chế toàn diện phản công, mãnh liệt lao về phía Thân Nguyên Hồng. Thân Nguyên Hồng bất đắc dĩ, lực lượng cương thiết bạo long toàn diện bùng phát, một phiến lực chiều rộng lớn kích phát mà ra, tràn ngập toàn bộ thiên không. Một thoáng này cố nhiên đem chúng nhân hợp kích ngăn cản lại, Tô Trầm nhưng cũng khôi phục trạng thái. Hắn trạng thái vừa phục, phía sau nguyên huyết hóa thân đã hiện. Bóng người to lớn xuất hiện, gương mặt vô diện không thấy buồn vui, nâng lên một cánh tay cự đại chụp về phía trước, lại là đã nắm lấy Trảm Nhạc đao của Tô Trầm. Đao kia vừa rơi vào trong tay của nguyên huyết hóa thân, liền tự động phóng đại, mãi đến tận hình thành tỷ lệ hoàn mỹ nhất cùng nguyên huyết hóa thân mới thôi. Đây chính là đặc tính của Trảm Nhạc đao, có thể tự do biến hóa to nhỏ. Loại biến hóa to nhỏ này cũng không phải chỉ là biến hóa bề ngoài, mà là dẫn tới uy lực cũng có để thăng. Thân đao càng lớn, uy năng tích tụ liền cũng càng mạnh. Trên lý thuyết nếu như có thể đem phóng đại đến trăm trượng chi cực, có thể chém núi non, nên xưng Trảm Nhạc đao. Thế nhưng loại biến hóa này đầu tiên cần phải có bản thể cường đại chống đỡ, Trảm Nhạc đao càng lớn, trọng lượng cũng sẽ càng nặng, chỉ có bản thể cường đại chân chính mới có thể thi triển, mà không thể thông qua biến hóa chi thuật để vung đao. Chính vì nguyên nhân này, rất ít người có thể phát huy ra uy thế của Trảm Nhạc đao. Tô Trầm cũng là nắm giữ nguyên huyết hóa thân mới sẽ mua lại đao này, nguyên huyết hóa thân cao 10 trượng, liên đới Trảm Nhạc đao cũng biến hóa thành khủng bố cự nhận trên dưới 3 trượng. Thời khắc này một đao phách xuống, uy thế vô song, khí phách tung hoành, nhiễm nhiên đã có mấy phần bóng dáng diêu quang xuất thủ. Thân Nguyên Hồng hoảng hốt, đối mặt một đao khủng bố này, hắn cũng không dám coi nhẹ, vung tay một phiến lạnh lẽo đao thế, mang theo khí tức cường hãn đặc hữu của diêu quang cường giả đón nhận, cùng Trảm Nhạc đao va chạm ra một phiến kinh nhân hồng thải. Như chỉ hắn một người, một đao, Thân Nguyên Hồng vẫn có thể chống đỡ, thậm chí giết ngược lại. Nhưng mà các loại công kích tầng tầng đến từ Giang Tích Thủy, Thủy Phỉ Liên Hợp chi lực lại khiến cho hắn vô hạ, không rảnh, vô lực, vô pháp phản công, trái lại tại trong đa trọng công kích này tiến thoái lưỡng nan, tình cảnh gian nan. Tô Trầm một đao tiếp theo một đao điên cuồng bổ tới, mỗi một đao đều mang theo lực lượng khủng bố chảm diệt tất cả, khó được nhất chính là còn có chứa thuộc tính phá giáp chùy của Tô Trầm, cho dù là đỡ, vẫn có từng tia đao khí xuyên thấu qua phong tỏa tiến vào thể nội Thân Nguyên Hồng, khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Thân Nguyên Hồng biết không tốt, còn tiếp tục như vậy bản thân tất bại, hữu tâm thoát ly chiến đấu. Chỉ là hắn muốn chạy, Tô Trầm Giang Tích Thủy nhưng muốn lưu khách. Giang Tích Thủy song thủ vung lên, Lạc Du chi tí trong nháy mắt phân hóa thành mấy chục cỗ, hóa thành thủy lao không một kẽ hở từ bốn phương tám hướng bao phủ tới Thân Nguyên Hồng. Thân Nguyên Hồng phảng phất chim trong lồng, lại càng không có cách nào chạy đi. Trong mắt Thân Nguyên Hồng lóe qua một vệt tàn nhẫn, chỉ bằng như vậy cũng muốn ngăn cản lão phu. Cương thiết bạo long chi lực toàn diện phát động, phách ba chảm lãng, từng căn thủy trụ kia tại dưới thân Nguyên Hồng toàn lực trùng kích toàn bộ bị chém ra, không một có thể ngăn trở. Nhưng ngay tại nháy mắt hắn muốn xông ra, trước mặt lại là một đạo ánh chớp thô to xuất hiện. Vân Lôi Giao Hoàng Toa cần tinh thần lực mới có thể khống chế, nhưng cũng bởi vậy có chỗ tốt, chính là Tô Trầm cho dù không ở trong toa, cũng có thể dùng tinh thần lực khống chế nó. Thời khắc này ánh chớp xuất ra vừa vặn, mượn màn nước che chắn giai đoạn tụ năng, thân Nguyên Hồng bằng với tự mình lao vào lôi trụ. Thời khắc nguy cấp, thân Nguyên Hồng quát to một tiếng, vỗ trán một cái, đỉnh đầu càng xuất hiện nhất phẩm liên đài. Muốn thành Diêu Quang, trước chú liên đài, đài sen này chính là cội nguồn sức mạnh, bậc thang thông thiên của Diêu Quang cảnh. Thời khắc này liên đài vừa hiện, xoáy tròn lưu chuyển ra một phiến tường hòa chi quang, buông xuống từng sợi nguyên năng chi khí, một phần tiến vào đỉnh đầu Bách Hội, trở lại thể nội thân Nguyên Hồng, đây là vì hắn cung cấp nguyên lực chống đỡ cần thiết, càng nhiều bộ phận thì như rèm cửa chặn ở trước người, một đạo lôi điện quang trụ kia đánh vào trên tấm màn đài sen buông xuống, ầm một tiếng xuất hiện mảng lớn nguyên năng phong triều. Thân Nguyên Hồng quái khiếu thiểm hướng không trung, một phát oanh kích này khiến hắn thụ thương không nhẹ, tuy rằng ngoại thân vô thương, nhưng liên đài thụ tổn, đối với căn cơ tu hành cũng sản sinh ảnh hưởng. Đây cũng là tai hại của liên đài hộ thể, tương đương với để cho căn cơ tu hành của chính mình thay thế bản thân chịu đựng thương tổn. Thân Nguyên Hồng tự nghĩ một lần thụ thương này, chỉ ít oanh đi 10 năm khổ tu của bản thân, phẫn nộ trong lòng, thầm hạ quyết tâm ngày sau nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lãi trận này. Đáng tiếc hắn cuối cùng không có cơ hội, Tô Trầm nhất mục nhìn tới, Hải Thị Thận Lâu phát động. Bất quá hiệu quả lần này liền không thể tốt bằng lần trước rồi. Thân Nguyên Hồng từ chỗ Vương Chiến Vũ đã biết được Tô Trầm nắm giữ tinh thần bí kỹ, vì vậy sớm có chuẩn bị, thân thể chỉ là run lên, chỉ trong nháy mắt đã từ trong huyễn cảnh thoát ra. Nhưng mà mặc dù như thế, hắn vẫn là đã bỏ qua cơ hội đào mạng cuối cùng. Thủy lao của Giang Tích Thủy lần nữa vọt tới, liên hợp chi lực cùng Trảm Nhạc Đao cuồng dã oanh đến. Thủy lao, Vân Tiêu Thần Lôi Pháo, Hải Thị Thận Lâu, các loại thủ đoạn liên hợp giam giữ, khiến hắn vô pháp lui lại. Công kích khủng bố một làn tiếp theo một làn. Oanh kích đến thân Nguyên Hồng vị Diêu Quang cường giả này cũng là khắp huyết liên liên. Hắn biết tình huống không ổn, hiện tại hy vọng duy nhất của bản thân chính là kéo dài tới vệ phái hồi viên. Vỗ trán một cái, đỉnh đầu liên đài tái hiện, từng tia từng sợi nguyên năng chi khí như tơ lụa buông xuống, đỡ lại phần lớn công kích. Chỉ là phòng ngự cường đại này lại là lấy căn cơ tu hành để đánh đổi, mỗi một lần oanh kích cũng làm cho thân Nguyên Hồng đau lòng đến muốn thổ huyết. Còn tiếp tục như vậy, e rằng liên đài cũng sắp phá nát. Một khi liên đài phá nát, hắn chẳng khác nào từ cảnh giới Diêu Quang rơi xuống đến Khai Dương, không có cảnh giới sai biệt, chỉ sợ một giây sau liền sẽ bị đối thủ chém thành thịt nát. Nhất phẩm liên đài từ từ chuyển động, chịu đựng oanh kích điên cuồng đến từ khắp nơi, nguyên bản kiên bất khả thôi ngọc chất mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Mỗi một lần oanh kích đều mang ý nghĩa oanh đi tu vi lấy năm làm đơn vị của thân Nguyên Hồng, mang ý nghĩa hắn cách hàng giai càng gần hơn một bước. Chuyện này đối với thân Nguyên Hồng quả thực chính là cực hình giống như lăng trì. Đúng vào lúc này, phương xa rốt cục xuất hiện thân ảnh vệ phái. Chạy nhanh chạy chậm chán chê, vệ phái rốt cục chạy tới. Nhìn thấy vệ phái xuất hiện, trong mắt thân Nguyên Hồng xuất hiện hy vọng, hắn hô to, vệ huynh cứu ta. Hắn cứu không được ngươi, vẫn là an tâm đi chết đi. Tô Trầm lãnh khốc lên tiếng, một đạo ám hồng hỏa diễm lượn lờ thân đao, mang theo khủng bố yên diệt tất cả chảm hạ. Không. Trong tiếng hò hét tuyệt vọng của thân Nguyên Hồng, Trảm Nhạc Đao phách trảm tại trên nhất phẩm liên đài. Liên đài chia năm xẻ bảy. Chương 488, truy kích thượng. Chương 140, truy kích thượng. Trảm Nhạc Đao sau khi bổ ra liên đài, dư thế không giảm, tiếp tục rơi xuống, trảm tại trên người thân Nguyên Hồng, đem hắn một đao chém thành hai khúc. Ám diệt chi diễm hừng hực mà lên, trong nháy mắt đem thân Nguyên Hồng đốt thành cho bụi. Một màn này chính lạc vào trong mắt vệ phái đang bay tới phía xa. Mắt thấy một vị Diêu Quang cảnh liền như thế hôi phi yên diệt, vệ phái kinh hãi gần chết. Hắn biết Tô Trầm vòng lại nhất định sẽ tạo thành bất lợi nhất định đối với thân Nguyên Hồng, nhưng dưới cái nhìn của hắn, lấy thực lực của Tô Trầm, tối đa cũng chỉ là mang đến cho thân Nguyên Hồng thêm một chút phiền phức, nhiều một phen tay chân, có thể khiến cho thân Nguyên Hồng rơi xuống hạ phong coi như lợi hại. Làm sao cũng không nghĩ tới thân Nguyên Hồng càng bị đánh cho chạy đều không thể chạy, tại chỗ vẫn lạc. Biến hóa này đến quá đột nhiên. Dẫn tới vệ phái hoàn toàn không có cách nào lý giải, không thể nào tiếp thu được, về mặt tâm linh gặp một lần trọng đại kích thích, cả người đều choáng váng. Điều này cũng khiến cho hắn bỏ qua cơ hội cuối cùng. Đao phách thân Nguyên Hồng xong, Tô Trầm quay đầu nhìn về phía vệ phái, cười nói, ngươi tới đúng lúc. Giang Tích Thủy hai tay nhất chấn, vô gian thủy ngục đã kéo dài mà tới. Tiếp theo liên hợp chi lực, thu thủy phân quang nhận, phá giáp khai sơn truy đã dồn dập kích phát ra lực lượng cường đại, đối chuẩn không trung đập tới. Đao quang truy ảnh tràn ngập chân trời, nhìn đến vệ phái tim mật đều nứt, quay đầu muốn chạy. Sau đó hắn liền minh bạch tại sao thân Nguyên Hồng lại chạy không thoát rồi. Cột sáng lôi điện thô to lần nữa chặn kín lối thoát của vệ phái, không chỉ có như vậy, Vân Lôi Giao Hoàng Toa lấy tốc độ gần như khiến người giận sôi mang theo Tô Trầm lao tới vệ phái. Hải Thị Thận Lâu, Vô Gian Thủy Ngục, Đoạn Không Nguyên Cấm, Mãn Thiên Tiễn Vũ, các loại thủ đoạn phân phân nhíu nhíu rộn rộn ràng ràng không hề gián đoạn hướng vệ phái đập tới. Dù là vệ phái thực lực cường hãn, tốc độ khoái tuyệt, đối mặt công kích phân phân nhíu nhíu dày đặc như loạn ma này, cũng hoảng rồi, kinh rồi, sợ rồi, hàn rồi. Tương tự là nhất phẩm liên đài tế xuất, xoáy tròn lưu chuyển ra một phiến quang thải như hoa, vệ phái hô lớn. Ta chịu thua, ta đầu hàng. Đường đường Diêu Quang cường giả, lúc nói ra câu chịu thua đầu hàng lời này thì, lại là hô được không hề khí tiết, không hề tôn nghiêm. Nhưng, chỉ cần có thể sống sót, chỉ là tôn nghiêm tính là gì? Đám quý tộc huyết mạch thường ngày đem mặt mũi nhìn đến so với trời còn lớn hơn, thật đến lúc đối mặt tử vong thì, lại tôn nghiêm gì cũng có thể vứt bỏ. Đáng tiếc tôn nghiêm của hắn đáng giá, đám người Tô Trầm lại không thèm khát. Trảm nhạc đao lấy vô khả bế nghễ chi thế chém xuống, nương theo là câu nói lãnh khốc vô tình của Tô Trầm, phương thức đầu hàng tốt đẹp nhất của ngươi chính là tử vong. Không, vệ phái hô to, liên đài sinh hoa, nghịch quyền mà ra, đỡ lấy trảm nhạc đao của Tô Trầm. Trên trảm nhạc đao ám hỏa tái khởi, mang theo thấu cốt đao mang, ép tới liên đài hào quang cuồng thiểm, chỉ hắn một người liền đem vệ phái áp chế đến không chịu được như thế, huống hồ còn có đám người Gian Tích Thủy. Luận sức chiến đấu thực tế, Lam Huyết Thần Phong Nghê trung quy là không thể so được với Cương Thiết Bạo Long. Vệ phái cũng biết không tốt, sinh tử ngay tại một đường, nếu như bị triệt để nhốt lại, chỉ sợ bản thân liền không còn cơ hội nữa. Hắn quát lớn một tiếng, Lam Huyết Thần Phong Nghê bỗng nhiên xông ra, bay thẳng ra xa trăm trượng. Thời điểm hắn truy Tô Trầm lúc trước, Lam Huyết Thần Phong Nghê mỗi lần đột tiến đều bất quá khoảng 30 trượng, vì vậy Tô Trầm cũng vẫn cho rằng đây chính là khoảng cách cực hạn của thần phong đột tiến, không nghĩ tới thời khắc này lại một lần đạt đến trăm trượng. Sau một khắc thân hình vệ phái lóe lên, đã xuất hiện tại ngoài trăm trượng. Giang Tích Thủy lập tức điều động Vô Gian Thủy Ngục nhưng vẫn là muộn mất một bước, vệ phái một chút cũng không ngừng lại là một cái thần phong đột tiến, càng là liên tục ba lần thần phong đột tiến. Cứ việc đại phạm vi cao tần suất sử dụng như thế làm cho trên liên đài của hắn trực tiếp xuất hiện một đạo vết nứt to lớn, nhưng vệ phái chí ít đã thoát ly phạm vi Giang Tâm Đảo. Điều này khiến cho Vô Gian Thủy Ngục của Giang Tích Thủy đã đuổi không kịp, ngay cả liên hợp chi lực còn có Vân Báo Cương Nham cũng đều lạc ở phía sau. Chỉ còn Tô Trầm giá ngự Vân Lôi Giao Hoàng Toa đến là có thể đuổi theo, bất quá Tô Trầm hiển nhiên không thể nào làm chuyện ngốc như vậy. Hắn trở lại trong toa, điều chuyển thân toa, lại là đi đón bọn Giang Tích Thủy Vân Báo. Chờ nhận bọn Giang Tích Thủy nhập toa, lại vào không trung, liền nhìn thấy vệ phái tại không trung đã chỉ còn dư lại một cái điểm nhỏ. Tô Trầm giá ngự Giao Hoàng Toa đuổi theo, Giang Tích Thủy hơi nhíu mày, không có thủ hạ chống đỡ, chỉ mấy người chúng ta, có thể giải quyết hắn sao? Tô Trầm vội vội vàng vàng mang người, cũng chỉ xếp vào Giang Tích Thủy, Vân Báo, Cương Nham cùng với Đại Hán Khai Dương Đỉnh Phong dẫn dắt quần phỉ công kích kia, người này gọi Mã Hồng Phi, 2 năm trước bị Giang Tích Thủy thu phục, đã thành thân tín của hắn. Tô Trầm trả lời, hắn bị thương rồi, liên đài hữu tổn, dũng khí mất hết, đã là cùng đường mặt lộ. Các ngươi ở chỗ này tập trung nghỉ ngơi, ta trước tiên dùng Vân Lôi Giao Hoàng Toa đọ sức cùng hắn một hồi, tiến một bước tiêu hao hắn. Giao Hoàng Toa, nguyên lai đây là xuyên vân toa dùng thi thể Giao Hoàng luyện chế mà thành sao? Không trách thần dị như vậy, ngồi ở trong toa, Giang Tích Thủy vuốt thân toa khen ngợi nói. Đánh nửa ngày, mọi người cũng xác thực đều mệt mỏi. Tuy rằng nguyên thạch có thể khôi phục nguyên lực, khí lực hao tổn lại là vô pháp khôi phục, chính cần nghỉ ngơi. Đoán xem bao nhiêu tiền, Vân Báo đã nói, thứ đồ tốt này, sợ là phải tới trăm triệu nguyên thạch, ta nói ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy. Giang Tích Thủy giật mình hỏi, hắn đến cùng là vương tộc, liếc mắt đã nhìn ra giá trị của Giao Hoàng Toa, bất quá vẫn là bị thủ bút của Tô Trầm dọa rồi. Tô Trầm khiêm tốn nở nụ cười, không nhiều như vậy, đàm luận xong cũng chính là 60 triệu đi, Giao Hoàng Toa này có chút thiếu hụt, cho nên tiện nghi, thêm vào ta lại mua một chút vật liệu, vì vậy tương đương với nửa giá tiền thật. Lại mua một chút vật liệu, bao nhiêu? Tô Trầm nghiêng nghiêng đầu, tổng cộng 155 triệu. Giang Tích Thủy trước mắt tối sầm, người nói người đi trường bàn thành một thoáng liền tiêu hết gần 160 triệu. Tô Trầm như trước ung dung thong thả, không, là tại Phi Nguyệt Phường tiêu hết những thứ này. Tại trường bàn thành, tổng cộng tiêu hết hơn 300 triệu đi. Giang Tích Thủy thân thể lảo đảo một cái suýt nữa ngất đi, bên cạnh Mã Hồng Phi cũng là nghe đến choáng váng rồi. Nếu không phải Vân Lôi Giao Hoàng Toa, Trảm Nhạc Đao, Thu Thủy Phân Quang Nhận, Phá Giáp Khai Sơn Truy, còn có trên người mọi người từng kiện nguyên khí sáng loáng lấp lánh bảo quang tứ xạ nguyên năng hùng hồn này, bọn họ thật sự sẽ cho rằng Tô Trầm là đang chém gió. Giang Tích Thủy trừng mắt Tô Trầm, người nói mau, người kiếm đâu ra nhiều nguyên thạch như vậy? Báo tử, người tới nói đi. Tô Trầm chuyên tâm lái xe, Vân Lôi Giao Hoàng Toa đã đuổi kịp vệ phái, bất quá suy nghĩ đến thực lực chênh lệch, không có lập tức xuất chiến, mà là từ xa xa liền một pháo pháo oanh kích vệ phái. Tuy rằng Vân Tiêu Thần Lôi pháo này tỷ lệ trúng mục tiêu thấp đến làm người giận sôi, uy năng cường đại kia của nó lại khiến cho vệ phái không thể không cẩn thận lưu ý, thỉnh thoảng phải phân tâm né tránh, thậm chí không có chuyện gì còn phải biến hướng mà chạy. Một mực tốc độ của hắn lại không kịp Giao Hoàng Toa, muốn trốn thoát khỏi lại là triệt để không thể nào. Mắt nhìn Tô Trầm giá sử Giao Hoàng Toa có một pháo không một pháo anh đến, vệ phái trong lòng hung ác, không có đám thủ hạ kia giúp đỡ, thật sự cho rằng bằng mấy người các ngươi liền có thể đối phó lão phu sao? Lại là quay đầu trở lại, Lam Huyết Thần Phong nghe nghịch chuyển xông ra, giảo động phong vân, một cái lam sắc thủ chảo đã lăng không đập xuống. Đối mặt tình huống như vậy, Tô Trầm đập Giao Hoàng Toa một cái, thân toa xoay ngược, đã triệt hồi về phía sau. Hắn dĩ nhiên chạy rồi. Chương 489, truy kích hạ. Chương 141, truy kích hạ. Nhìn thấy Vân Lôi Giao Hoàng Toa chuyển hướng chạy đi, vệ phái ngẩn người, bất quá hắn đến không đuổi theo, mà là hừ một tiếng coi như ngươi thức thời. Biết mình có đuổi cũng không đuổi kịp, thẳng thắn xoay người tiếp tục rời khỏi. Chỉ là hắn quay lại, Vân Lôi Giao Hoàng Toa liền cũng vòng trở lại, xa xa đối với hắn lại là một pháo oanh kích. Vệ phái bất đắc dĩ, chỉ đành lăng không tái dược, trong lòng chỉ cảm giác được một trận phiền muộn, khí táo, mơ hồ càng có huyết khí dũng động, biết đây là liên đài thụ tổn gây nên, còn không mau mau trị liệu, cảnh giới liền sẽ vĩnh cửu giảm xuống, hậu hoạn vô cùng. Làm sao Tô Trầm này cũng quá giảo hoạt, chính là không cùng hắn ngạnh đấu, trực tiếp lợi dụng tốc độ Vân Lôi Giao Hoàng Toa cùng ưu thế tầm bắn xa xa công kích, chơi thủ đoạn địch tiến ta lui, địch lui ta tiến. Giao Hoàng Toa tốc độ nhanh hơn hắn, thần lôi pháo tầm bắn xa hơn hắn, con diều này vừa thả ra, vệ phái cũng chỉ còn nước bị động chịu đòn. Trong toa Vân Báo còn đang giảng cố sự, trong toa có hạt dưa, nước trà, Giang Tích Thủy cùng Mã Hồng Phi vừa uống trà ăn hạt dưa, vừa nghe Vân Báo kể chuyện xưa, ngẫu nhiên Cương Nham cũng sẽ thêm vài câu. Sau khi nghe được nguyên lai Vân Bước chính là Tô Trầm, hết thảy bí ẩn tự nhiên cũng là giải khai. Gần nhất là không còn vụ nào to hơn vụ này nữa rồi, mà Tam Dương dược tề chúng lớn, ai cũng biết chạy không được phải có quan hệ cùng Vân Bước. Chỉ là vừa nghe đến Tô Trầm kiếm lời 1 tỷ 8, Giang Tích Thủy vẫn là bất tỉnh. Tiếp theo chính là Trường Bàn Thành Đại mua sắm, phần này kỳ thực không có cố sự gì đáng giảng, nhưng ngăn không nổi hoa nhiều tiền, tùy tiện mua dạng đồ vật gì cũng có thể cấp cho người ta cảm giác kinh tâm động phách, nghe được hai người sướng sướng sờ sờ. Kết quả là bên ngoài diều gió bay lượn, nội bộ quán trà nghe thư, cũng thật vui vẻ ung dung. Vệ phái bị Giao Hoàng Toa cuốn lấy tâm tình càng lúc càng nôn nóng, biết vô pháp làm gì được gia hỏa này rồi, thẳng thắn bất chấp toàn lực hướng Thanh Hà Thành bay đi. Chí ít trong Thanh Hà Thành còn có thế gia, còn có quý tộc, còn có diêu quang cảnh khác giúp đỡ hắn. Tô Trầm nhìn ra ý nghĩ của hắn, quay đầu nói, hắn muốn bay trở về Thanh Hà tìm viện quân, ra ngoài ngăn trở hắn một thoáng. Xem ta đây, Giang Tích Thủy phi thân lao ra, bởi vì thân ở trên không duyên cớ, không có nước, Giang Tích Thủy liền lấy vân vụ tác pháp, trong thời gian ngắn, phía trước tràn ngập lượng lớn thủy vụ. Vừa vẫn là trong sáng thiên không, nhưng phút chốc đã thành vụ thủy đầm lầy, đây cũng chính là nguyên gốc của thủy trạch nhất danh. Vệ phái phi tại không trung, chỉ cảm giác thấy không khí giao ngưng ẩm ướt, lực cản đại tăng, bên trong càng có các loại biến hóa, ẩn tàng phong hiểm, thời khắc công kích quấy nhiễu. Vệ phái bất đắc dĩ, chỉ có thể điều chuyển phương hướng. Giang Tích Thủy lại không tiếp tục cản trở nữa, mà là trở về trong toa tiếp tục tĩnh dưỡng, ngoài miệng còn nói, vậy sau đó thì sao? Kiện ngân thủy ngọc châu liêm kia thế nào rồi? Vân Báo trả lời, há, chúng ta muốn vô dụng, liền để một hộ đại tộc khác mua đi rồi. Ai ui, các ngươi muốn vô dụng, ta hữu dụng a. Giang Tích Thủy đấm ngực dậm chân, ngân thủy ngọc châu liêm có thể tự động sinh thành màn nước, các ngươi cũng nhìn thấy, ta tại hữu thủy chi địa cùng vô thủy chi địa chiến lực là hoàn toàn bất đồng. Nếu như tại trên mặt sông, ta liền có thể sử dụng thủy ngục trực tiếp khốn hắn, nhưng hiện tại không trung, ta cũng chỉ có thể thủy trạch trì trệ hắn. Cương Nham thành thật trả lời, cái này đúng là không nghĩ tới. Giang Tích Thủy chọc ngón tay vào sau lưng Tô Trầm một cái, không nghĩa khí. Các ngươi căn bản là không nghĩ tới ta, thiệt thòi ta còn giúp ngươi thống lĩnh Tam Giang, ngăn trở thủy đạo, chịu đựng diêu quang công kích. Còn các ngươi thì sao? Thời điểm hưởng thụ dĩ nhiên không nghĩ tới ta. Tô Trầm vội nói, ngươi đừng nói, việc này là ta không tốt, là ta sai. Lúc đó ta chỉ nghĩ mau mau trang bị tốt đi đánh những tên kia, vẫn đúng là quên mất anh em kết nghĩa ngươi. Như vậy đi, ta quay đầu lại liền cho ngươi 10 triệu, ngươi thích mua cái gì liền mua cái đó, có được hay không? Trước mắt Giang Tích Thủy lại là một hắc, 10 triệu a, Tô Trầm nói quăng liền quăng ra rồi. Được, Giang Tích Thủy có ngu mới không đáp ứng đây, suy nghĩ một chút lại nói, bất quá không thể chỉ có ta, nói đến Hàn Yến cũng là bằng hữu của ngươi chứ. Ta sát, Tô Trầm ở trong lòng mắng, dựng lên một ngón tay, 20 triệu, hai người các ngươi tùy tiện chơi. Liền định như vậy rồi, Giang Tích Thủy hưng phấn hô to. Vân Báo chậm chậm nói, vậy ngươi đừng quên còn có Nguyệt Lung Sa, nàng cũng là bằng hữu của chúng ta. Đúng đúng, nàng cũng 10 triệu. Tô Trầm gật đầu liên tục, còn có Vương Đấu Sơn. Vân Báo lại tiếp một câu, được, được, cũng có. Tô Trầm hữu khí vô lực, Cương Nham đáng chết không chết cũng tiếp một câu, những đồng bọn trong kim thủy di tích kia. Tô Trầm nghe được run tim, tay trượt một cái, một phát phân tiêu thần lôi pháo đánh trịch, không nghĩ tới vệ phái vừa vặn nhảy đến phương hướng kia, bị một pháo kích trúng. Rau. Gào lên một tiếng, nhất phẩm liên đài tái hiện vết nứt. Bất quá ngẫm lại cũng đều là không tệ bằng hữu, phát tài không chiếu cố một chút không còn gì để nói, quên đi liền mỗi người đưa kiện cực phẩm nguyên khí đi. Đúng rồi còn có Dạ Mị, nhà đầu này nói thế nào cũng là người hợp nhất với mình trong Vĩnh Sinh Điện Đường, như không chăm sóc nàng một chút, cũng thực sự không còn gì để nói. Tính toán như thế, gần như lại phải là một hai ước tốn ra, làm cho Tô Trầm cũng không nói gì, bất quá hắn vốn cũng không phải người nhỏ mọn. Ngẫm lại cảm thấy cũng không tệ, theo đó bắt đầu cười ha hả. Vân Báo lại tiếp một câu, bất quá tính toán như thế, những thứ nguyên khí này trên người ta, dường như không tốn đến 10 triệu nguyên thạch chứ. Tô Trầm hận không thể một phát bóp chết Vân Báo, hắn liền vệ phái cũng không nhìn nữa, quay đầu lại nhìn nhìn Vân Báo, ta sẽ bù đủ cho ngươi. Còn có ta, chủ nhân, Cương Nham Tiếu A A nói, cút, Tô Trầm một trưởng đem hắn đánh bay ra ngoài, trong thiên không, truy đuổi còn đang tiến hành. Tô Trầm thả diều đã thả được càng lúc càng thục luyện rồi, mà tại sau một lần ngộ trúng đối thủ kia, Tô Trầm đã bắt đầu ý thức được sách lược đuổi đánh mục tiêu không thích hợp phân tiêu thần lôi pháo, bắt đầu đầu có ý thức đổi sang đánh đón sẵn. Lần này vệ phái liền gặp tai ương, bởi vì hắn không còn biết phân tiêu thần lôi pháo khả năng sẽ từ phương hướng nào phách tới nữa. Hơn nữa Tô Trầm cũng dần dần thăm dò rõ thói quen tránh né của hắn, mỗi lần đều có thể sớm dự phán phương hướng vệ phái tránh né. Kết quả liền là có hai lần công kích trực tiếp chặn tại con đường phía trước của vệ phái, khiến vệ phái muốn tránh cũng không thể tránh. Cùng vân tiêu thần lôi pháo va chạm kết quả liền là vệ phái hộ cháo vỡ vụn, nửa người tinh hóa, liền ngay cả liên đài đều gặp phải tổn thất cự đại không thể chữa trị. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tô Trầm nói, hiện tại có thể đi giải quyết hắn. Được, chúng nhân đồng thời lớn tiếng quát lên, xông ra giao hoàng toa, trên toa đã sinh ra một cái bình đài, chính có thể để người ta đứng ở phía trên. Bốn người đứng chung một chỗ, bắt đầu hướng tới vệ phái luân phiên ra tay. Không thể không thừa nhận, làm một kiện chiến lược tính nguyên khí, phân lôi giao hoàng toa thực sự dùng quá tốt, năng lực na đi phạm vi lớn lại thêm năng lực chở khách, khiến một đám người trẻ tuổi thực lực rõ ràng thấp hơn rất nhiều so với Diêu Quang Cảnh nhưng có thể phát huy ra năng lực chiến đấu vượt xa thực lực, càng là đánh cho Diêu Quang Cảnh cũng vãi cả ra quần. Mắt nhìn chính mình đã nhập tuyệt cảnh, vệ phái hô các ngươi không giết được ta. Đột nhiên từ trên người lấy ra một bình dược. Một phát rót vào trong miệng. Sau một khắc liền thấy liên đài của hắn quang hoa tăng vọt, sau lưng Lam Huyết Thần Phong Nghê phát xuất tiếng gầm cuồng bạo, càng cùng vệ phái hòa làm một thể, sau đó thân ảnh của hắn đã hóa thành một đạo lưu quang độn hướng viễn phương, phảng phất một quả lưu tinh, trong nháy mắt đã tiêu thất vô tung. Liêm Ngân Thủy Ngọc Châu Liêm, tấm rèm, tấm màn. Ước 100 triệu. Chương 490, phản kích 1. Chương 142, phản kích 1. Nhìn một đạo thiên ngoại lưu quang kia liền như thế biến mất. Mấy người Tô Trầm cùng Giang Tích Thủy đều choáng váng. Hắn, là chạy mất sao? Mã Hồng Phi có chút chần chờ hỏi. Ây, hẳn là chạy mất chứ? Giang Tích Thủy có chút không quá có thể xác định, nhìn nhìn Tô Trầm. Dường như là chạy mất, Vân Báo cũng nói theo một câu. Chỉ có Cương Nham rất xác định, là chạy mất. Cùng Tô Trầm thời gian dài ra, mọi người đều có chút quen thuộc lần lượt thắng lợi. Cho tới thời khắc này nhìn thấy đối thủ chạy mất, mọi người đều có chút không quen, không vững tin. Thậm chí bản năng cho rằng Tô Trầm khả năng còn có thủ đoạn gì nữa để cứu vãn. Vì thế Tô Trầm rất là thở dài một cái, nói, đến cùng là lão nhân lăn lộn nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng không có chút thủ đoạn bài tẩy đây. Chạy mất, cũng không phải là kỳ lạ đi. Trên thực tế vệ phái cùng thân Nguyên Hồng lần này lại đây phải nói đều không đem đối thủ coi là chuyện to tát, vì vậy cũng không có chuẩn bị gì, bằng không lấy bao năm tích lũy của bọn họ, hậu chiêu bài tẩy làm sao có khả năng chỉ có những thứ này. Giang Tích Thủy tỏ rõ vẻ tiếc nuối, chạy mất một tên Diêu Quang, việc này lại là có chút phiền phức. Vân Báo nói, không có chuyện gì, đến một bước này mới uống dược, khẳng định là Long Hổ chi dược, phỏng chừng coi như đào tẩu cũng tất phải trả giá thảm trọng. Tô Trầm gật gật đầu, ta vừa nãy xa xa nhìn thấy một điểm, nếu như đoán không sai, hắn hẳn là dùng sinh hoa tán. Sinh hoa tán là một loại linh dược hiếm thấy, có thể kích thích liên đài, đề cao nguyên lực, đến không phải hổ lang chi dược gì, mà là dược vật dùng trùng kích tiểu cảnh giới. Vệ phái nhất phẩm liên đài nhiều năm, đã bất cứ lúc nào cũng có thể trùng kích nhị phẩm liên đài, vốn là muốn chờ một chút, đợi cơ sở càng ổn rồi mới trùng kích, bình sinh hoa tán này lại là đã sớm chuẩn bị, không nghĩ tới không dùng để trùng kích cảnh giới, lại dùng tới thoát thân. Tuy rằng không phải hổ lang chi dược, nhưng hậu quả sử dụng cùng hổ lang chi dược đến cũng không khác nhau bao nhiêu. Sinh hoa tán dược lực mạnh mẽ, kích phát nguyên lực liên đài để mở ra đệ nhị liên đài, bản thân liền là một loại kích thích cường lực, chỉ là như dùng để trùng kích cảnh giới, chỉ cần thành công, một chút tổn thất liền có thể tự động khôi phục. Hiện tại trực tiếp dùng để thoát thân, liên đài là đã kích phát rồi, cảnh giới tương xứng lại không đến được, hơn nữa nguyên bản đã thụ thương rất nặng, có thể tưởng tượng chờ hắn chạy thoát xong sẽ là kết cục như thế nào. Nhẹ thì liên đài trọng thương, không có mấy chục năm e rằng đều khó mà khôi phục, trung thì liên đài phá nát, rơi xuống đến cảnh giới khai dương, nặng thì có thể thương tới bản nguyên, trực tiếp chết đi cũng có khả năng. Nói tóm lại, vệ phái tuy rằng chạy thoát, nhưng cũng đã không còn uy hiếp gì. Nghe được Tô Trầm nói như vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy kế tiếp chúng ta xử lý thế nào? Vân Báo hỏi, tự nhiên là trù hoạch một phen, xem làm sao giết tới xào huyệt bọn chúng đi. Tô Trầm trả lời, nghe nói như thế, mọi người đều giật nảy cả mình. Giết tới xào huyệt quý tộc huyết mạch, Tô Trầm đây là muốn đem quý tộc Thanh Hà liền bưng cả ổ sao? Vấn đề là những quý tộc này thực lực hùng hậu, coi như là tổn thất hai tên Diêu Quang Cảnh, cũng không phải bọn họ có thể dễ dàng lay động. Tô Trầm đã nhìn ra mọi người tâm tư, cười nói, đừng lo lắng, ta tự có dự định. Việc này a không vội vàng được, chúng ta chậm rãi chơi cùng hắn. Phủ thành chủ, An Tự Nguyên khuôn mặt âm trầm ngồi ở trên ghế tựa của chính mình, còn không có tin tức sao? Một bên Lữ Sực Dương khom người trả lời, tạm thời còn chưa có tin tức gì. Bây giờ xem ra, khả năng đã không ở một vùng Thanh Hà, hay là chính là... Là cái gì, nói, hoặc là không muốn đi ra. Ngươi nói, Tô Trầm đến hiện tại không xuất hiện, có phải là đang đợi ta có hành động mới bằng lòng đi ra? Lữ Sực Dương liền nói, Vương Chiến Vũ ra tay một chuyện đã thượng báo, thành chủ sau khi trở lại càng là tự mình đi tìm Vương Chiến Vũ, vì thế còn cùng hắn chiến một hồi, hắn còn muốn chờ hành động gì? Trừ phi là, Lữ Dực Dương muốn nói lại thôi. An Tự Nguyên liền thở thật dài một cái, thanh quang lần này làm xác thực là quá phận quá đáng, làm người lạnh lẽo tâm can cũng là khó tránh khỏi. Nghe tới tên của Lỗ Thanh Quang, Lữ Dực Dương liền cúi đầu lại không nói. An Tự Nguyên lẩm bẩm nói, bất quá thanh quang dù sao tùy tùng ta nhiều năm, tuy rằng phạm sai lầm, nhưng chung quy không phải kẻ địch. Ta đã trách cứ hắn, chỉ sợ hắn nhưng không hẳn đối với điều này thỏa mãn. Lữ Dực Dương chậm rãi thong thả trả lời, có một số việc, chung quy là phải từ từ giảng hòa. Tiền đề là hắn có thể cho ta cơ hội hòa giải a. An Tự Nguyên hơi hơi lắc cái đại quang đầu của hắn. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh hạ nhân bẩm báo, Nguyên Đô Thự Tô Đô Ti cầu kiến. Cái gì? An Tự Nguyên một thoáng ngồi bật dậy. Hai phút sau, đại sảnh phủ thành chủ. Ha ha ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi không dễ dàng chết như vậy. An Tự Nguyên ôm chặt lấy Tô Trầm, hưng phấn kêu lên. Hai tay dùng sức xoa nắn Tô Trầm, sức mạnh khổng lồ chen đến Tô Trầm trực le lưỡi. Hắn hữu khí vô lực nói, thành chủ đại nhân ngươi còn không buông tay, ta không bị Vương Chiến Vũ giết chết, lại chết trước tại trong tay ngươi. An Tự Nguyên hậm hực rút tay về, tiếp tục vuốt cái đầu bóng loang loáng kia của hắn nói, mấy ngày nay, tiểu tử ngươi chạy đi đâu rồi? Làm sao hiện tại mới trở về? Tô Trầm ăn ngay nói thật, ta đi Trường Bàn Thành. Trường Bàn Thành, An Tự Nguyên sửng sốt, tiểu tử ngươi bị Vương Chiến Vũ truy sát một lần, liền chạy tới chỗ ấy làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn kinh thành cáo ngự trạng? Ngẫm lại không thể a, chút việc vớ vẩn ấy của ngươi cũng xứng cáo ngự trạng. Cũng may Tô Trầm không lưu cho hắn quá nhiều hồi hộp, trực tiếp nói, đi mua chút nguyên khí. Ồ, An Tự Nguyên híp híp mắt, đầu chọc bề ngoài thô lỗ, tâm tư nhưng tỉ mỉ cực kỳ, biết Tô Trầm không thể nào vô duyên vô cớ chạy đi Trường Bàn Thành mua nguyên khí. Bất quá muốn nói mua nguyên khí liền có thể đối phó Diêu Quang, hắn cũng không tin, vì vậy không hiểu trong hồ lô của Tô Trầm bán thuốc gì. Tô Trầm ngẫm lại cũng không cần thiết úp úp mở mở quá nhiều, thẳng thắn trực tiếp chút, liền nói thân Nguyên Hồng chết rồi. Phốc, dù là An Tự Nguyên loại nhân vật này, cũng bị Tô Trầm một câu nói làm cho phun ra. Hắn trừng mắt nhìn Tô Trầm, ngươi nói cái gì? Ta giết, Tô Trầm trực tiếp nói, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu, cùng vài bằng hữu của ta đồng thời. Lời ấy thật chứ, thanh âm của An Tự Nguyên dĩ nhiên ngưng trọng lên, sự thiệp một vị Diêu Quang Cảnh không phải là việc nhỏ. Vệ phái cũng bị trọng thương, có thể từ Diêu Quang Cảnh rơi xuống. Tô Trầm tiếp tục thả bom, chấn cho An Tự Nguyên trước mắt tối sầm. Đùa gì thế, lại vẫn không phải một người, còn có vệ phái lại bị đánh tới rơi xuống Diêu Quang. Lỗ tai của ta không có vấn đề chứ, ngươi nói bằng hữu sẽ không phải Thạch Khai Hoang chứ? An Tự Nguyên suy nghĩ một chút hỏi, dưới tình huống này, lý do hợp lý duy nhất hắn có thể nghĩ đến chính là cái này. Tô Trầm bị Vương Chiến Vũ truy sát, chạy về Trường Bàn Thành cầu cứu, Thạch Khai Hoang vì đồ đệ báo thù, tự thân ra tay. Lấy thực lực của hắn, hơn nữa Tô Trầm giúp đỡ, xác thực có thể làm được điểm ấy. Đây cũng là lý do duy nhất nói qua được. Làm sao Tô Trầm một cái lắc đầu liền đánh vỡ suy đoán của hắn, chuyện như vậy, còn chưa cần tới lão nhân ra người ra tay. Ta hiện tại đến tìm ngài, là cảm thấy gần như đã là thời điểm xuất thủ. Xuất thủ, xuất cái gì thủ, đương nhiên là tiêu diệt đám quý tộc huyết mạch kia. Tô Trầm ngữ khi âm xâm trả lời. Chương 491, phản kích 2. Chương 143, phản kích 2. Đương nhiên là tiêu diệt đám quý tộc huyết mạch kia. Tiêu diệt đám quý tộc huyết mạch kia. Tiêu diệt quý tộc, lời của Tô Trầm như một phiến sấm rền trùng kích tại bên tai An Tự Nguyên. Tiêu diệt những thế lực quý tộc địa phương cường hoành kia, đây không phải là thứ An Tự Nguyên vẫn một mực theo đuổi đến nay sao? Thế nhưng thời khắc này từ trong miệng Tô Trầm nói ra, lại cho An Tự Nguyên một loại cảm giác quỷ dị không thể tả được. Không phải là bởi vì hắn không muốn làm như vậy, mà là bởi vì không hiểu tại sao, có loại cảm giác Tô Trầm trưởng khống tất cả. Cũng may cảm giác này chỉ là một thoáng liền qua. An Tự Nguyên ổn định tâm thần nói, người nghĩ ta làm sao tiêu diệt bọn chúng. Liền như thế xuất binh, đừng nói chỉ là một tên thân nguyên hồng tử vong, những quý tộc kia chưa động căn bản. Coi như đám người Vương Chiến Vũ vệ phái toàn bộ bỏ mình, ta cũng không thể vô duyên vô cớ liền xuất binh rảo sát quý tộc chứ. Nhưng bọn chúng lại có thể công kích quan chức triều đình. Tô Trầm nói, An Tự Nguyên trả lời, chuyện của ngươi ta đã thượng báo, mặt trên tự có công luận. Công luận này chỉ sợ sẽ không làm gì vương gia chứ. Không sai, ta cũng cho rằng sẽ không làm gì, nhưng vậy không có nghĩa là vương gia không hạ tiền vốn, không xuất lực khí. Bọn họ muốn miễn khó, tiêu tai, cũng tất nhiên phải bỏ ra cái giá trọng đại. Vì vậy ngươi như xuất binh diệt quý tộc, cũng phải cho mặt trên bàn giao. Nếu muốn vô sự, cũng phải trả giá thật lớn. Tô Trầm hỏi,